Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 661. Tu chân đại thế giới Cửu Đỉnh Tiên Tôn, lần này chúng ta tới địa phương kia tựa hồ như ở rất xa thì phải. Bản bộ của Cửu Đỉnh Hiên chẳng lẽ không ở gần Huyền Hoàng đại thế giới sao? Trong hư không mênh mông giữa các hành tinh, Phương Hàn cùng Cửu Đỉnh Tiên Tôn đang không ngừng bay vút đi. Hai người đều là cao thủ tuyệt thế. Trong một sát na đã xẹt qua trăm ngàn khối tinh cầu, vô số hành tinh không ngừng trôi qua thân thể bọn họ. Đương nhiên bản bộ của Cửu Đỉnh Hiên ta chính là ở tu chân đại thế giới. Trong khi bay vút đi, Cửu Đỉnh Tiên Tôn vốn tưởng rằng có thể bỏ xa Phương Hàn, nhưng lại phát hiện Phương Hàn Na Di qua cư không cư nhiên có thể bám sát hắn. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc cùng khiếp sợ thực lực của Phương Hàn. Xem ra không nên xem thường người trẻ tuổi này, hắn như mặt trời ban trưa trong Hoàng Huyền đại thế giới. Hiện tại đã chính thức đủ lông đủ cánh. Mặc dù trong 3000 đại thế giới coi như chưa phải là tuyệt đỉnh, thế nhưng tốc độ tu luyện như vậy, sớm muộn gì cũng trở thành nhân vật tuyệt đỉnh a. Cửu Đỉnh Tiên Tôn âm thầm suy nghĩ. Hắn tựa hồ như thấy được một ngôi sao đang không ngừng sinh sôi từ từ lớn lên trong thiên không, sau đó trở thành một ngôi sao khổng lồ tỏa ra hào quang vạn trượng. Tu chân đại thế giới, ta cũng từng nghe nói qua đại thế giới này tại chư thế giới của Vô Cực Tinh Cung. Nghe đồn đại thế giới này là nơi giao dịch to nhất của người tu đạo trong vũ trụ. Tất cả cao thủ trong 3000 đại thế giới, thậm chí một số cao thủ bí ẩn cũng giao dịch ở đây. Trong lòng Phương Hàn khẽ động khi nghe thấy cái tên này. Tu chân đại thế giới là một thị trường giao dịch khổng lồ. Đúng vậy, chính là tu chân đại thế giới. Ngươi thử nghĩ xem, một đại thế giới toàn bộ đều dùng làm chợ buôn bán. Tu sĩ trong chư thiên vạn giới đều tới đây giao dịch, mua sắm những thứ mình cần, mà lại bán ra bảo bối cùng đan dược của bản thân. Như vậy nó phải đồ sộ cỡ nào? Trọng khu giao dịch này, chỉ cần ngươi có đủ thuần dương đan là có thể mua được bất cứ thứ đồ gì mà ngươi muốn. Hơn nữa nếu như có kiến thức quảng bác, ngươi thậm chí có thể dùng rất ít đan dược mà vẫn mua được bảo bối kinh thiên, quyển trục thượng cổ, di lưu của tiên nhân. Ngươi muốn ngưng luyện bát bộ phù đồ cần phải có số lượng tài liệu cực kỳ khổng lồ, thế nhưng lại có thể đơn giản mua được từ trong tu chân đại thế giới. Hơn nữa vô luận ngươi muốn nghe tin tức gì, thậm chí một số bí mật tại tiên giới cũng có thể mua lấy. Điều tiên quyết là ngươi có đủ đan dược. Trong lúc phi hành, Cửu Đỉnh Tiên Tôn đột nhiên ngừng lại, ngón tay chỉ về phía xa, nơi có những ngôi sao dày đặc, tư ảnh một đại thế giới khổng lồ. Tu chân đại thế giới. Phương Hàn âm thầm gật đầu, hiện tại hắn có hoang thần chi thi, trong gió có mấy ngàn triệu, gần vạn triệu thuần dương đan. Số lượng tài phú này ngay cả là tiên nhân cũng không có, trừ số lượng mình tiêu hao ra còn có vô số lợi nhuận. Nếu không đem đổi lấy những vật có ích như vậy cũng là việc lãng phí. Nếu như Ngọc Tỷ Thương Sinh đại ấm của Cực Đạo Đại Đế có khí linh, hơn nữa ta dùng thuần dương đan thúc dục, vậy uy lực còn hung hãn hơn cả Hoàng Tuyền Đồ. Phương Hàn âm thầm tính toán. Đúng lúc này, chiếc giới chỉ ngọc khí trên đầu ngón tay út bàn tay phải của hắn đột nhiên nổ mạnh. Chuyện gì vậy? Cái giới chỉ này chính là thứ mà ta dùng tiểu túc mệnh thuật luyện chế thành một đạo phù lục. Còn đạo phù lục còn lại đã dung nhập vào trong thân thể Yên Thủy Thiên, để lúc nào nàng cũng có thể báo cáo tính huống của Thái Nhất Môn. Thế nhưng hiện tại tại sao đột nhiên vỡ tan vậy? Nhất định đã phát sinh chuyện không ổn rồi. Lần này cả kinh không hề nhỏ. Trái tim Phương Hàn cũng mạnh mẽ co rút. Nguyên bản tâm tư luôn thâm trầm vững vàng của hắn lúc này cũng sinh ra cảm xúc bối rối. Trong nháy mắt này hắn không hề do dự thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Một cỗ tâm linh chi lực lập tức truyền vào trong động thiên của hắn. Phương Hàn, sứ giả tiên giới đã buông xuống, ta đã bị nhìn thấu, hiện tại đang bị trấn áp. Cẩn thận, Nhan Trầm Ngư, ngàn vạn lần không nên cứu ta, bọn họ muốn giết chàng đó. ta được Vĩnh Hằng Thần Lô bảo vệ, tạm thời chỉ bị trấn áp thôi, không có chuyện gì đâu. Cố tâm linh chi lực này bị đứt quãng, nhưng mà vẫn rõ ràng biểu đạt được ra ý nghĩa của nó. Gì? Sứ giả tiên giới tại sao lại phát sinh tình huống này? Sứ giả tiên giới không ngờ lại nhúng tay vào chuyện này. Chẳng lẽ ta trưởng thành cư nhiên làm kinh động tiên giới, hay thân phận của Phương Thanh Tuyết khiến tiên giới chú ý? Không được, ta phải đi cứu Yên Thủy Thiên. Trong lòng Phương Hàn dâng lên xúc động cơ hồ như muốn lập tức đi giết sạch Thái Nhất Môn cứu Yên Thủy Thiên. Thế nhưng lý trí của hắn cố áp chế xuống. Không được, không được. Thực lực bây giờ của ta tuy đã đột tiến, thế nhưng nếu tới Thái Nhất Môn vẫn sẽ bị giết chết. Hơn nữa còn lập tức bị giết, ngay cả Thái Hoàng Thiên ta cũng không phải là đối thủ, còn có tên sứ giả tiên giới kia. Đám người này có thể nháy mắt giết chết ta. Phương Hàn rất rõ ràng thực lực của mình. Biết nếu như hiện tại xúc động, chẳng những không thể cứu được Yên Thủy Thiên, chính mình cũng sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu như có Nhân Hoàng Bút ở bên thì tốt rồi, đáng tiếc Nhân Hoàng Bút đã đi tìm Tàn Phiến tạo hóa thần khí. Hơn nữa cho dù Nhân Hoàng Bút tiến tới Thái Nhất Môn, gặp mai phục cũng chỉ có chết. Còn nữa, cho dù ta dùng tiểu túc mệnh thuật che giấu khí tức của Yên Thủy Thiên, không ai có thể thôi toán ra nàng có quan hệ với ta. Nhân Hoàng Bút đã nói, cho dù tiên nhân chỉ sợ cũng không thôi toán được, nhưng làm sao lại xuất hiện tình huống này? Đúng, đúng rồi. Là trước kia khi ta chưa học được tiểu túc mệnh thuật nhưng đã có quan hệ với Yên Thủy Thiên, cho nên rất dễ bị người tính ra. Trăm ngàn ý niệm xoay chuyển trong đầu Phương Hàn, từng kế hoạch một xuất hiện, thế nhưng lại lập tức bị phủ nhận. Phương Hàn cảm giác trí tuệ của mình đã vận dụng tới cực hạn, thế nhưng cũng không thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để giải cứu Yên Thủy Thiên. Thực lực, ta phải có đủ thực lực. Hiện tại tuy ta đã tu luyện tới tạo vật cảnh, thế nhưng vẫn chưa đủ thực lực. Giờ khắc này Phương Hàn mới cảm nhận sâu sắc được bản thân mình không đủ thực lực, hắn bức thiết muốn gia tăng thực lực. Thế nhưng để tăng cường cảnh giới, thực lực cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới bình cảnh, tuyệt đối phải có thời gian dài bế quan, phục dụng đan dược mới có thể tấn chức. Hiện tại hắn muốn đột phá tới thiên vị cảnh trường sinh lục trọng cũng thật sự rất khó khăn. Hơn nữa cho dù có là thiên vị cảnh cũng không thể nào đủ giải cứu Yên Thủy Thiên. Tiểu đạo hữu, ngươi đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Lúc Phương Hàn ngẩn ra, giới chỉ trên ngón tay nổ mạnh cũng khiến cho cửu đỉnh tiên tôn thu vào trong mắt. Nhãn lực của vị cao thủ này là hạng gì? Trong nháy mắt biết Phương Hàn khẳng định đang có chuyện gấp, ánh mắt hơi xoay chuyển, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Từ trong chuyện này hắn cũng cảm nhận được một tia mấu chốt để buôn bán, có lẽ có thể thu được không ít chỗ tốt. À, không có gì, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Phương Hàn lập tức ngừng suy nghĩ, đem hết thảy xúc động giấu trong lòng. Hắn đã khổ tu 4.000 trong Hoàng Tuyền Đồ, trí tuệ rất kiên định, không hề tầm thường. Trước tiên chúng ta tới tu chân đại thế giới bàn chuyện làm ăn đã. Ta dùng đại luyện bảo thuật đổi lấy tài liệu luyện chế bát bộ phù đồ, sau đó luyện chế toàn bộ bát bộ phù đồ thành thượng phẩm đạo khí. Hiện tại trong ấp Phương Hàn đang liên tục xoay chuyển, muốn nghĩ hết biện pháp tăng cường thực lực, cảnh giới lên. Một trong những thủ đoạn tốt nhất hiện tại chính là luyện chế toàn bộ bát bộ phù đồ thành thượng phẩm đạo khí. Sau đó triệu hoán khí tức bổn nguyên của Hồng Hoang Tổ Long dung nhập vào trong thân thể mình. Như vậy mới có thể tăng lên tu vi. Nghĩ hết mọi biện pháp làm cho tu vi tăng lên. Bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến tu vi tăng lên. Cho dù lãng phí tuổi thọ cũng không tiếc. Đúng rồi, lúc trước Thanh Tuyết sư tỷ dùng tiểu túc mệnh thuật hao phí thọ nguyên ngưng luyện thần thông, trực tiếp chỉ còn lại vài năm tuổi thọ. Hiện tại tuổi thọ của ta có khoảng chừng 49 vạn năm. Bỏ qua vài chục vạn năm đổi lấy thần thông cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy. Phương Hàn điên cuồng nghĩ, xem ra quả thật là tiểu hữu đã xảy ra chuyện gì đó. Thần thái tựa hồ như đang lo nghĩ gì đó. Muốn nóng lòng tăng cường thực lực, Nhưng tuy đại luyện bảo thuật chân quý, thế nhưng cũng không thể đổi được tất cả bảo bối để luyện chế bát bộ phù đồ. Phải biết rằng để bát bộ phù đồ tấn thăng đến thượng phẩm đạo khí nhất định cần phải có thương long chi giác, long đế chi huyết, hoàng long chi tiên, nước bọt của hoàng long. Một số bảo bối chân quý, mỗi một loại bảo bối này giá trị cũng không ít hơn đại luyện bảo thuật. Cửu đỉnh tiên tôn một mặt cười, một mặt bay tới tu chân đại thế giới. Vậy sao? Phương Hàn biết. Lời của cửu đỉnh tiên tôn chỉ sợ muốn bịt mình. Tên sáng lập ra cửu đỉnh hiên này là nhân vật cực kỳ khó chơi. Hắn thầm cười lạnh. Cho dù ngươi có khó chơi hơn nữa, ta cũng sẽ đấu một trận với ngươi. Liều để cho ngươi làm thay ta một việc, thậm chí biến ngươi thành một quân cờ. Vì Yên Thủy Thiên, ta cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Hai người qua lại vô số không gian trăm ngàn hư không áp xúc thành một bước nhảy. Cửu đỉnh tiên tôn cùng Phương Hàn liên tục bước đi. Qua nửa canh giờ đã qua mấy chục tỷ bước. Mỗi một bước là khoảng cách vạn dặm. Tu chân đại thế giới đã hiện ra trước mắt. Đại thế giới này không giống bất cứ đại thế giới nào như Vô Cực đại thế giới, Huyền Hoàng đại thế giới, Mạt Nhật phần tràng. Ở bên ngoài không có phong bão quấn quanh, thậm chí không có bất cứ lực lượng nào ngăn trở, tựa hồ như là một đại thế giới hoàn toàn mở rộng. Phương Hàn ở trong tinh không dõi mắt nhìn qua, thậm chí có thể thấy được từng tòa truyền tống trận được bố trí trên vô số tinh cầu ngoài tu chân đại thế giới. Trên mặt mỗi một tinh cầu đều có tu sĩ vãng lai qua truyền tống trận, cũng không biết là thông tới bao nhiêu lãnh thổ xa xôi. Hơi nhìn thoáng qua một cách có thể thấy được mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ vãng lai qua truyền tống trận trên trăm ngàn tinh cầu. Những tu sĩ kia có thần thông bí cảnh, có trường sinh bí cảnh, đều mang theo đan dược, bảo bối tới tu chân đại thế giới giao dịch, đông đúc giống như đàn kiến vậy. Mà tu sĩ trong tu chân đại thế giới cũng không ngừng tuôn ra thông qua các truyền tống trận đi tới những lãnh thổ khác. Mỗi một sát na cũng không biết có bao nhiêu ước tu sĩ xuất nhập, lượng đan dược hấp thụ càng không thể tính. Thật là đồ sộ, thật là minh mông. Trong lòng Phương Hàn tuy lúc nào cũng nghĩ tới chuyện của Yên Thủy Thiên, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ biện pháp giải cứu nàng, thế nhưng vẫn bị tràng cảnh trước mắt làm cho rung động. Chương 662. Tài liệu trong tu chân đại thế giới có vô số thương hội. Trong đó có một số thương hội có thế lực thậm chí còn trên cả Vô Cực Tinh Cung, Tổ Mã Thần Giáo. Chớ nói chi là loại môn phái như Thái Nhất Môn. Thực lực của Cửu Đỉnh Hiên chúng ta thậm chí còn chưa được xếp vào hàng 100. Như vậy ngươi cũng có thể tưởng tượng ra được trong tu chân đại thế giới rốt cuộc có bao nhiêu đại thương hội. Cửu Đỉnh Tiên Tôn mỉm cười, chỉ tay tới tu chân đại thế giới ở phía xa, nói: Vậy sao? Điều này thật kinh người. Cửu Đỉnh Hiên là thương hội liên minh cường đại như vậy, nhưng cũng không được xếp vào hàng 100. Trong lòng Phương Hàn âm thầm khiếp sợ, nhưng mà cũng hơi mừng thầm. Nhiều thế lực buôn bán phức tạp như vậy, chính mình lại có vô số tài phú. Ở trong này đúng thật là như cá gặp nước. Có lẽ có thể thi triển thủ đoạn, liên hợp thế lực, mau chóng giải cứu Yên Thủy Thiên. Đi thôi, chúng ta tới tổng bộ của Cửu Đỉnh Hiên, sau đó bàn bạc kỹ lưỡng chuyện làm ăn lần này. Ta cũng muốn xem toàn bộ bát bộ phù đồ luyện chế thành thượng phẩm đạo khí, hợp nhất cùng thân thể, triệu hồi ra khí tức bổn nguyên hồng hoang tổ long rốt cuộc lợi hại thế nào. Cửu Đỉnh Tiên Tôn phất tay, quanh thân hiện ra bóng ảnh của chín cái đại đỉnh. Sau đó Cửu Đỉnh xoay tròn rồi vút lên, trong nháy mắt đã biến mất. Phương Hàn tự nhiên cũng bám sát theo. Một số nhân vật thần thông bí cảnh đều cần thông qua truyền tống trận mới có thể tới tu chân đại thế giới. Thế nhưng với nhân vật như Phương Hàn, Cửu Đỉnh Tiên Tôn, tùy ý khẽ động na di qua trăm ngàn khối tinh cầu, ngao du trong vũ trụ cũng chỉ là một điểm lộ trình, không tính là gì. Trong nháy mắt hai người đã tiến nhập vào tu chân đại thế giới. Phương Hàn cũng cảm giác được đại thế giới này còn lớn hơn một chút so với Huyền Hoàng đại thế giới. Bên trong ẩn chứa các loại không gian cũng phức tạp hơn nhiều. Từng tòa thành thị sừng sững mọc lên trên mặt đất, có một số thành trì còn toát ra quang tráo bảo vệ mãnh liệt. cũng có một số thành trì cự đại lơ lửng trên không trung, hoàn toàn là một mảnh phồn vinh, không có một mảnh hoang vu. Cho dù vô cực đại thế giới, ngoại trừ vùng đất trung ương, nơi mà vô cực tinh cung tỏa lạc rất phồn hoa, thế nhưng những chỗ khác lại hoang tàn vắng vẻ, là rừng rậm nguyên thủy. Huyền hoàng đại thế giới lại không cần nhiều lời, không biết có bao nhiêu chỗ thần bí, rừng rậm, cổ vực, các loại cấm địa hư không. Mà khắp nơi ở tu chân đại thế giới đều là thành trì thị trường. Với con mắt của Phương Hàn có thể nhìn thấu qua vô số ước sẵm, tùy ý bắn phá. Khắp nơi đều là thị trường, khắp nơi đều diễn ra giao dịch, khắp nơi là tu sĩ vãng lai. Lượng giao dịch mỗi ngày ở tu chân đại thế giới chỉ sợ lên tới một con số vô cùng kinh người. Phương Hàn thấy mà chặt lưới không thôi. Đây là tổng bộ của Cửu Đỉnh Hiên chúng ta, Cửu Đỉnh Thành. Diện tích 900 vạn dặm. Mỗi trăm vạn dặm là một tòa thành. Địa phương nhỏ một chút chỉ sợ không chứa đủ lượng giao dịch. Nếu như có hứng, ta có thể đưa ngươi dạo chơi quanh Cửu Đỉnh Thành. Phương Hàn, Cửu Đỉnh Tiên Tôn đáp xuống trên mặt đất của 9 tòa thành trì. Mỗi một tòa thành đều có diện tích 100 vạn dặm. Trên mặt có quang cháo cử đại bảo vệ, vô số đệ tử tuần tra bên ngoài lớp quang cháo. Thu phí tổn của những tu sĩ tới giao dịch cũng tốt. Phương Hàn gật gật đầu. Tại thời khắc này tâm tư của hắn hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Hắn biết, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh mới có thể đạt được trạng thái trí tuệ tốt nhất. Vì không muốn đảo loạn an toàn của thị trường, Cửu Đỉnh Tiên Tôn, Phương Hàn đều che giấu hình thể, giả bộ là tu sĩ bình thường tiến vào giữa tòa thành của Cửu Đỉnh Hiên, tới trước mặt đám đệ tử bảo vệ nộp phí tổn 100 viên thuần dương đan. Sau khi tiến vào trong thành, quả nhiên liền nhìn thấy từng gian hàng, giống như thị trường trong thế tục, dựa theo các loại quy hoạch mà thành lập từng khu trận pháp. Trong cửa hàng bày đặt rất nhiều loi bảo bối, có đan dược, linh khí, bảo khí, các loại tài liệu, phù lục, thậm chí còn có một số đá thủy tinh, kim đan phong ấm. Không sai, chính là kim đan của người tu đạo, cư nhiên cũng lấy ra mua bán. Đây là hành động trần trụi đem bán thần thông, nếu tại huyền hoàng đại thế giới đúng thật là chuyện không cách nào tưởng tượng. Phương Hàn còn thấy được trong một số cửa hàng, ngoại trừ mua bán kim đan ra còn có cả đạo khí. Hạ phẩm đạo khí cư nhiên trần trụi treo trong cửa hàng cũng không sợ người khác tới cướp. Hắc hắc, mặc dù là hạ phẩm đạo khí, thế nhưng trần trụi phơi ra như vậy chẳng khác gì trẻ con 3 tuổi cầm cục vàng ra đường. Cũng không sợ bị cao thủ tới cướp sao? Phương Hàn chỉ vào một gian hàng, nói: trong gian hàng kia, người bán hàng chỉ là tu sĩ kim đan, mà người tới mua hàng lại là một vị vạn cổ cự đầu cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Tu sĩ kim đan này đang lấy ra một kiện phi kiếm hạ phẩm đạo khí giao tới tay vị cự đầu kia, để hắn quan sát, vuốt ve, tìm hiểu đặc tính của đạo khí. Đồng thời nước miếng trong miệng bay tán loạn mà giải thích: ngươi xem, lưới phi kiếm này gọi là thất sát phong linh kiếm, là sau khi bắt được một người tên là Phong Cử Linh thần thông thập trọng, phong ấm hắn trong kiếm khí, sau đó nhờ vào Cửu Thiên Cương sát khí rèn luyện ngàn năm mới luyện chế thành, uy lực cực lớn, là chi bảo chấn của bổn. Chỉ cần 300 vạn viên thuần đan, giá này đã rẻ nhất rồi. Tu sĩ kim đan này cũng không sợ vạn cổ cự đầu kia xuất thủ giết chết. Vạn cổ cự đầu cũng thật không có cướp đoạt, mà có kẻ mặc cả. 300 vạn viên thuần dương đan, ta phải mất hơn 1.000 năm mới tích xúc được số lượng này. Quá mắc, chỉ một giá thôi, 200 vạn. Nếu được ta sẽ mua. Được rồi, vậy ngài hãy tới chỗ khác xem đi. Tu sĩ kim đan lắc đầu, ánh mắt thể hiện vẻ khinh thường, lập tức đưa tay tiến khách. Phương Hàn thấy vậy mà trợn mắt há hốc mồm. Một tu sĩ kim đan nho nhỏ lại kiêu ngạo trước mặt vạn cổ cự đầu như vậy, có phải là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi? Tu chân đại thế giới chính là như vậy, rất trật tự. Có lẽ là từ rất sớm, 10 vạn năm trước còn thập phần hỗn loạn, nhưng mà hiện tại tất cả thương hội đều kết thành liên minh, tạo thành đội ngũ liên hợp chấp pháp. Ai dám nháo sự lập tức sẽ bị trấn áp. Bảo trì trật tự tuyệt đối của tu chân đại thế giới. Vừa rồi người kia nếu như động thủ, chỉ sợ hắn sống không qua 10 lần hô hấp. Cửu đỉnh tiên tôn giải thích cho Phương Hàn. Nếu như là nhân vật cấp bậc giới vương cảnh, hỗn động cảnh, thậm chí hư tiên chân tiên tới gây nháo sự thì sao? Phương Hàn hỏi. Vậy cũng tạo thành phiền toái không nhỏ, thế nhưng vẫn có thể trấn áp. Nhân vật giới vương cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỗn động cảnh có 9 thành phải chết, hư tiên chân tiên có lẽ bất tử, nhưng mà cũng phải trả một cái giá lớn. Hơn nữa phàm là tu luyện tới hư tiên, chân tiên đều có uy tín danh dự. Cũng không tới tu chân đại thế giới gây chuyện thị phi. Phải biết rằng tu chân đại thế giới liên quan tới lợi ích của vô số người. Thậm chí còn có người trong đại thế giới bài danh trước 10, cũng có rất nhiều gia tộc cổ xưa gây dựng thương hội tại đây. Cửu đỉnh tiên tôn dẫn Phương Hàn đi thăm thú, một mặt giải thích. Chỉ cần có đủ đan dược, có thể mua được bất cứ thứ gì ở trong này. Có thể hưởng thụ được mọi thứ. Cho dù ngươi muốn ăn thịt rồng cũng không phải là không thể. Ở phía xa kia còn có 8 thương hội mở ra 8 tòa thành trì. Bên trong đó có thể hưởng thụ long nhục thăng, long nhục đại yến. Thậm chí có thể ăn thịt các loại thần thú, đương nhiên giá cả cũng phi thường cao. Còn có loại hưởng thụ gì nữa? Phương Hàn cũng nghe ra một số ý tứ. Còn nữa, ngươi có thể song tu cùng nữ tu sĩ cấp bậc vạn cổ cự đầu. Tha hồ hưởng thụ. Ngữ khí của cửu đỉnh tiên tôn đột nhiên mang đầy vẻ hấp dẫn. Trong tu chân đại thế giới này có một thương hội gọi là Hoan Hỷ Cốc. Ngươi phải mang theo đủ đan dược. Sau khi tiến vào sẽ tha hồ hưởng thụ như thiên đế. Cho dù tu sĩ kim đan cũng có thể hưởng thụ ôn nhu với mỹ nhân tu sĩ cấp bậc trường sinh bí cảnh. Còn có cả loại này. Phương Hàn nhíu mày, tu chân đại thế giới thật phức tạp, hắn cũng không thể nghĩ hết. Đây cũng không có gì. Cho dù tiên nhân cũng có tâm ma, tình ma, dục vọng, cần phải phát tiết. Có một số cao thủ liên tục bế quan trên vạn năm, cũng không biết tâm ma lặng lẽ xâm nhập, cuối cùng mất đi lý trí, biến thành một cỗ máy giết chóc. Nếu như có thể kịp thời nhờ vào song tu, phát tiết dục vọng liền có thể hóa giải. Thanh âm của cửu đỉnh tiên tôn chư nên lạnh nhạt. Chúng ta nên đàm luận chuyện tình về tài liệu của bát bộ phù đồ đi thôi. Phương Hàn nói. Đúng vậy. Bây giờ ta đang nóng lòng muốn gia tăng thực lực. Bát bộ phù đồ là bổn mạng pháp bảo của ta. Nếu như có thể luyện chế thành công, giao hòa với khí tức thân thể ta, ta nhất định sẽ biến đổi về chất. Ta đã ghi lại tất cả các loại tài liệu để bát bộ phù đồ lột xác thành thượng phẩm đạo khí. Xin cửu đỉnh tiên tôn giúp ta thu thập. Giá tiền đương nhiên không thành vấn đề. Về phần đại luyện bảo thuật, tiên tôn muốn đem cái gì ra trao đổi? Trong lúc nói chuyện, hắn ném ra một trang giấy. Trên mặt có viết dày đặc tên các loại tài liệu chân quý. Khoảng chừng hơn 1.000 loại. Số lượng là bao nhiêu? Cửu đỉnh tiên tôn cẩn thận nhìn qua, khi thì gật đầu, lúc thì lắc đầu, thẳng tới khi xem xong mới nói. Những tài liệu này quá mức chân quý. Cửu đỉnh hiên ta tuy có một số, thế nhưng bất quá cũng chỉ là 1% mà thôi. Một số tài liệu trong đó ta cũng mới nghe nói qua. Tỉ như vạn lăng tinh thể này, tựa hồ như là loại vật chất chỉ có ở tiên giới. Những tài liệu này để ngưng luyện bát bộ phù đồ sao? Đương nhiên, Phương Hàn thật ra có trộn lẫn một số tài liệu để ngưng luyện tam thập tam thiên chí bảo. Như vậy mới khiến cho cửu đỉnh tiên tôn mơ hồ. Phương Hàn khổ luyện đại luyện bảo thuật, cũng từng tham khảo qua với nhân hoàng bút, quyết định muốn tự luyện chế một kiện pháp bảo bổn mạng kinh thiên động địa, làm cho tam thập tam thiên chí bảo kết hợp lại cùng bát bộ phù đồ, tạo thành một kiện vô thượng chi khí trước nay chưa từng có. Đây là một ý nghĩ điên cuồng mà vĩ đại cỡ nào. Hắn cũng muốn toàn bộ tam thập tam chí bảo tấn thăng làm thượng phẩm đạo khí. Đến lúc đó sẽ tạo thành biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí còn vượt qua khỏi chuyện câu thông với hồng hoang tổ long. Gia trì thân thể mình. Tu vi bản thân lại càng thêm tinh tiến. Không biết cửu đỉnh tiên tôn có thể thu thập đủ hay không. đan dược đối với ta không thành vấn đề. Phương Hàn cười cười nói, mặt khác ta còn muốn mua sắm một số thượng phẩm đạo khí cho thuộc hạ của mình. Trong bát bộ phù đồ có rất nhiều thiên ma, thậm chí bọn người Hắc U Vương thân tín của mình đều đang khuyết thiếu bảo bối. Đám thiên ma kia cũng cần bảo bối, phải mua rất nhiều để bọn họ tăng cường thực lực. Chương 663. Mảnh vỡ cổ quái mua sắm một số thượng phẩm đạo khí. Cửu đỉnh tiên tôn lắp bắp kinh hãi. Thượng phẩm đạo khí phi thường khó luyện chế, cho dù tại thị trường tu chân đại thế giới cũng không có nhiều để giao dịch. Giá trị mỗi một kiện đều cực xa xỉ, thậm chí còn chân quý hơn là đồ tự mình luyện chế. Nhưng mà ngươi nếu có tâm, Cửu đỉnh hiên ta trái lại có vài món thượng phẩm đạo khí có thể bán cho ngươi. Vậy sao? Lấy tới xem một chút đi. Phương Hàn tùy ý nói. Đi thôi. Cửu đỉnh tiên tôn cũng không nói thêm nhiều, trực tiếp dẫn Phương Hàn tiến nhập vào một tòa thành bao phủ trong không gian vặn vẹo. Sư tôn đã trở lại. Cửu đỉnh tiên tôn vừa tiến nhập vào trong không gian vặn vẹo này, lập tức vài thanh âm đã vọng tới. Không ngờ là ba cường giả bất tử chi thân, trong đó có hai nữ một nam. Nữ tử tướng mạo xinh đẹp tú lệ, nam tử tiêu sái tuấn lãng, đều đưa mắt nhìn Phương Hàn. Đây là đại tân khách mà ta dẫn tới, là nhân vật đệ nhất tân tú trong huyền hoàng đại thế giới, Phương Hàn. Hôm nay muốn tới làm một số đại sinh ý với Cửu đỉnh hiên ta. Phương Hàn, ngươi xem ba đệ tử này của ta thế nào? Cửu đỉnh tiên tôn giới thiệu nói. Ba người đệ tử này đều là thân tín của ta, hiện tại sinh ý của Cửu đỉnh hiên trên cơ bản là do bọn họ phụ trách. Ta phải ra ngoài tìm kiếm thu thập những thứ ngươi liệt kê. Ngươi cứ ở đây chờ, nhìn xem Cửu đỉnh hiên xem chúng ta có cái gì đáng mua không. Đương nhiên chuyện tình đại luyện bảo thuật, không biết ngươi muốn thứ gì để trao đổi. Ba người các ngươi hãy mở bảo khố của Cửu đỉnh hiên ra để Phương Hàn tới nhìn. Hắn muốn thứ gì thì cứ để hắn chọn. Ba canh giờ sau ta sẽ trở lại. Thân thể Cửu đỉnh tiên tôn khẽ động, lập lòe rồi biến mất. Vội vội vàng vàng mà đi, tựa hồ như tới chỗ khác tìm những bảo bối mà Phương Hàn đã liệt kê. Hắn cũng nóng lòng muốn hoàn thành cuộc trao đổi này. Bản thân cũng kiếm được không ít. Cũng tốt, ta cũng chưa quen thuộc tu chân đại thế giới này. Nếu như tùy tiện mua bán nhất định sẽ khiến rất nhiều người nhòm ngó. Cửu đỉnh tiên tôn giới thiệu mấy người nay đúng thật là rất tốt. Phương Hàn thầm nghĩ. Phương Hàn đạo hữu, vừa rồi sư tôn đã nói hết mọi chuyện với chúng ta. Ngươi nên xem qua trước vài món thượng phẩm đạo khí của Cửu đỉnh hiên chúng ta chứ. Ba nam nữ tu thành bất tử chi thân rất khách khí với Phương Hàn. Một mặt nói chuyện, một mặt dẫn đường. Đi tới một tòa bảo khố được kiến tạo từ những tảng đá cự đại. Ba người đều xuất ra chìa khóa đối chiếu lẫn nhau. Sau đó đều tra vào ổ khóa trên cánh cửa. Két một tiếng, cánh cửa lớn mở ra. Bên trong lập lòe tinh quang. Khoảng chừng có ba kiện bảo bối bay múa khắp nơi. Tựa hồ như muốn thoát khỏi trói buộc bay ra ngoài. Ba thứ này đều là thượng phẩm đạo khí. Một kiện là trường đao phát ra tinh quang lập lòe, trên thân đao có khắc hoa văn màu đen, từng trận sát khí truyền tới. Hiển nhiên là một kiện pháp bảo ma đạo. Còn lại là mo viên hạt châu xá lợi, một chiếc bồ đoàn hình hoa sen. Phương Hàn đạo hữu, ba kiện thượng phẩm đạo khí này là đồ dự trữ của Cửu đỉnh hiên chúng ta. Gồm cổ sát đao, cửu lưu châu, thất phẩm liên thai. Theo thứ tự là pháp bảo của ma đạo, tiên đạo, Phật môn. Nhưng mà rất khó hàng phục, ngươi phải hàng phục đám khí linh này mới khống chế được. Nếu không chúng ta cũng bất lực. Ba đệ tử của Cửu đỉnh tiên tôn nói. Bảo bối tốt. Mặc dù là bảo bối tốt thế nhưng đều là hàng thứ phẩm trong thượng phẩm đạo khí. Còn kém xa so với một số bảo bối như đại hỗn độn lôi kiếm, bất diệt điện phù, thiết huyết chiến kỳ. Nhưng mà cũng được, cho mấy nữ đệ tử trong già lam hội sử dụng. Sau đó thao luyện bố trí đại trận. Tuy Phương Hàn không hài lòng mấy về chất lượng của ba kiện thượng phẩm đạo khí này, cũng không thể so với những cổ bảo do tu sĩ xa xưa trải qua thiên truy bách luyện. Thế nhưng để cự đầu bình thường sử dụng, vậy cũng đủ rồi. Ba kiện bảo bối này tổng cộng có giá bao nhiêu đan dược? Mỗi một kiện thượng phẩm đạo khí trên đại hội đấu giá mỗi năm của giới tu chân, giá bán ra ước chừng là 10 tỷ đến 50 tỷ thuần dương đan. Như vậy nếu như đạo hữu muốn mua toàn bộ 3 kiện thượng phẩm đạo khí này, vậy giá là 100 tỷ là được rồi. Ba người đệ tử thương lượng một chút, sau đó nói, quá mắc đi. Ánh mắt của Phương Hàn lóe lên. Ba kiện thượng phẩm đạo khí này cũng không phải pháp bảo thượng cổ, niên đại chưa đủ lâu, rất rõ ràng là được luyện chế từ mấy ngàn năm gần đây. Khí linh tích xúc chưa đủ, nhiều nhất chỉ 10 tỷ tới 20 tỷ thôi. Như vậy đi, ba kiện pháp bảo này là 30 tỷ, ta sẽ mua tất. Còn nếu là 100 tỷ, vậy quên đi. Hiện tại tuy Phương Hàn có rất nhiều đan dược, nhưng mà nếu như bị thiệt thòi, vậy căn bản không thể phí phạm. Phải biết rằng 10 tỷ đan dược có thể thúc giục luân hồi chi bàn một lần, lúc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng. Đạo hữu 30 tỷ hơi ít, vậy đi 50 tỷ, giá cuối cùng đó. Ba nam nữ lại liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ như đang trao đổi thần niệm. Không ít, ta còn có đại sinh ý muốn làm với Cửu Đỉnh Tiên Tôn, đến lúc đó chính là trên triệu đan dược. Nếu như chỉ điểm này mà các ngươi còn không nhượng bộ, vậy sinh ý sau này cũng khó bàn bạc. Hay là ta đi trước, tới nơi khác thử xem. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn khẽ động, chuẩn bị rời đi. Chậm đã! Một nam đệ tử tu vi bất tử chi thân lập tức ngăn Phương Hàn lại. 30 tỷ thì 30 tỷ, đạo hữu không nên trở mặt như vậy, sinh ý kia từ từ có thể bàn bạc. Dung sư muội, ngươi đi pha một tách ngũ sắc vân vũ tiên trà cho Phương Hàn đạo hữu đi. Không cần, giá tiền đã định là tốt rồi. Trước tiên ta thu ba kiện bảo bối này đã. Phương Hàn phất tay, năm ngón tay hợp lại thành chảo, tạo vật chi khí cường đại lập tức tuôn ra, hóa thành vô số phù lục trực tiếp dung nhập vào trong ba kiện thượng phẩm đạo khí. Ba liêm thượng phẩm đạo khí lập tức tản mát ra khí tức chấn động, bay múa khắp nơi. Khí linh từ trong bay ra, tham lam hấp thu tạo vật chi khí. Phật quang chiếu xạ, nguyện vọng thần lực, phổ thương sinh toàn bộ quy y. Phương Hàn thừa cơ hội này, thân thể khẽ động, đại phủ độ thiền quang bay ra bao phủ lấy ba kiện thượng phẩm đạo khí. Khí linh trong đó lập tức phát ra tiếng thét chói tai, sau đó dần dần bị chuyển hóa, bay tới bên người Phương Hàn rồi tiến vào trong thân thể hắn. Tư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ, Lam Bối Bối, ba người các ngươi đã tu luyện tới trường sinh bí cảnh, nhưng mà còn khó mới có thể tấn thăng làm bất tử chi thân. Mau tiếp lấy ba kiện thượng phẩm đạo khí này, nhanh chóng ngưng luyện dung nhập vào trong ý chí của mình. Dùng đại luyện bảo thuật mà khống chế. Những nhân vật trọng yếu trong bát bộ phù đồ đều tu luyện đại luyện bảo thuật, rất an hiểu phương pháp luyện chế pháp bảo. Hiện tại trong bảo tháp này nghiễm nhiên đã trở thành một thế giới nho nhỏ. Ngũ hành nguyên lực bên trong cũng bắt đầu diễn hóa ra một số thiên địa, sông núi hình thức ban đầu. Đây là hiệu quả của tạo vật chi khí, thế nhưng còn kém xa vạn dặm so với thế giới chính thức. Bên trong có khoảng chừng 18 ước thiên ma, số lượng khổng lồ được rất nhiều cao thủ quản chế. Mỗi thời mỗi khắc đều thao luyện đại trận. Lúc này rất nhiều thiên ma, thiên ma vương trong bát bộ phù đồ đang thao luyện đại trận. Đủ loại kiểu dáng, nhưng mà đều là rất nhiều sát trận mà trong bí kíp Thiên Long có ghi lại. Như đại trận Hắc Long rào ma, Kim Long thôn nhật trận. Nguyên bản chỗ lợi hại của bát bộ phù đồ chính là vô số sinh linh ký sinh ở trong đó, tạo thành đại trận tiến hành chàm sát. Một đạo nhân, Long đạo nhân, bọn người chỉ cần ra lệnh một tiếng, 18 ức thiên ma hợp thành 18 con thiên long cổ xưa quay cuồng, lực lượng chính thức dung hợp cùng nhau, ngâm nga gào thét. Lực lượng của mỗi đầu đều hung ác ngang ngược xuyên qua hư không. Phương Hàn, mua thêm pháp bảo nữa đi. Hiện tại đám cao thủ Kim Đan Đại Thiên Ma Vương kia đều thiếu pháp bảo, tốt nhất là mỗi người một kiện đạo khí. Như vậy chúng ta bố trí đại trận sẽ gì thường lợi hại. Còn nữa, trong bát bộ phù đồ đã dung nạp quá nhiều thiên ma, nhất định phải luyện chế thành thượng phẩm đạo khí không gian mới có thể tiếp tục mở rộng. Một đạo nhân cùng luân chuyển thánh vương truyền ý niệm vào trong ấp của Phương Hàn. Được, các ngươi cứ hào hào thao luyện đi. Phương Hàn thu lại ý niệm, bàn tay vung lên, không gian xuất hiện ba dãy núi tinh thể loại nhỏ, sau đó dần dần mở rộng, cuối cùng buông xuống bảo khố, phạm vi chừng vài dặm, cao tới trăm trượng. Ba tòa tinh sơn này, mỗi tòa đều là thuần dương nguyên khí ngưng luyện thành đan dược, số lượng cũng lên tới 10 tỷ. Các ngươi hãy thu lại đi. Không sai, đúng là thuần dương tinh thể số lượng tương đương với 30 tỷ đan dược. Ba đệ tử này cũng không thắc mắc gì, chỉ đánh giá qua một chút sau đó đều đồng ý. Ta còn muốn mua một số hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí nữa. Phương Hàn nói, a, chúng ta rất hoan nghênh. Ba người đệ tử này âm thầm trao đổi. Phương Hàn này thật lợi hại, tuy chúng ta đã bán ba kiện thượng phẩm đạo khí đi rồi, thế nhưng cũng không có bao nhiêu lời. Hiện tại hắn muốn mua hạ phẩm đạo khí, vậy sẽ tàn nhẫn ép giá hắn chơi. Ba người đệ tử này lập tức đi đầu dẫn Phương Hàn đi tới bảo khố bên cạnh. Trong mỗi một tòa bảo khố đều là các hạ phẩm đạo khí rực rỡ muôn màu, còn có vô số tài liệu chân quý. Có một số hạ phẩm đạo khí thậm chí là một bộ đầy đủ. Tỉ như một bộ kiếm trận do 50 kiện hạ phẩm đạo khí tạo thành. Giá trị thậm chí vượt qua một kiện thượng phẩm đạo khí. Bộ đại diễn Hồng Tốn kiếm trận này chính là do một vị tiền bối thượng cổ tên là Hồng Tốn luyện chế. 50 kiện phi kiếm hạ phẩm đạo khí tạo thành kiếm trận. Khi thúc động, trời đất sẽ tràn ngập phi kiếm. Nếu như cường giả vạn thọ cảnh có đầy đủ pháp lực để thúc động, vậy vừa vặn có thể giết được bất tử chi thân. Giá trị 5 tỷ thuần dương đan. Ba người đệ tử giới thiệu, mua. Phương Hàn vung tay lên, cũng không mặc cả, trực tiếp thu lấy 50 kiện lưới phi kiếm, trực tiếp đưa vào bát bộ phù đồ. Ánh mắt của hắn bắn phá ra bốn phía, tùy ý nghe ba người giới thiệu, miệng chỉ tùy ý mặc cả. Thỉnh thoảng lại có vài bảo bối được hắn thu vào trong túi, mà thuần dương đan lại như nước chảy ra ngoài, khiến cho ba đệ tử kia mừng rỡ liên tục gật đầu. Thật ra một kiện hạ phẩm đạo khí giá trị mấy trăm vạn đan dược, 100 kiện hạ phẩm đạo khí tính ra cũng chỉ mấy trăm ức thuần dương đan. Tuy pháp bảo đầy đủ, chân quý nhất cũng không thể tăng lên 10 lần. Cho nên bán ra 5 tỷ đan dược, trong đó cửu đỉnh hiên ít nhất phải lời được 3 tỷ. Kia là cái gì? Đột nhiên lúc này Phương Hàn đi tới gần một khối mảnh vỡ của pháp bảo. Trông mảnh vỡ này giống như mai rùa. Trên mặt còn điêu khắc hoa văn xưa cũ. Mảnh vỡ pháp bảo này không có một chút linh khí. Tựa hồ như là một loại tài liệu. Thế nhưng tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn lại khẽ động. Cảm giác được mảnh vỡ pháp bảo này không hề tầm thường. Đây là một khối mảnh vỡ vô danh. Có lẽ là tàn phiến của một kiện pháp bảo thượng cổ. Nhưng mà lại không có chút linh khí nào. Kết cấu vật chất trong đó cũng đã bị phá hư. Ba người tùy ý nói. Nhưng mà vật từ thời thượng cổ luôn là đồ tốt. Nếu như ngươi muốn, chúng ta có thể ưu đãi một chút, bán cho ngươi với giá 100 triệu đan dược. Một khối mảnh vỡ của pháp bảo cũng có giá 100 triệu đan dược. Phương Hàn cầm lấy khối mảnh vỡ pháp bảo giống như phiến mai rùa này, vừa mới tiếp xúc, cư nhiêu khiến tiểu túc mệnh thuật chấn động liên tục. Chương 664. Bạch Hy, đây là một khối, lại là một khối tàn phiến tạo hóa thần khí. Không sai, chính là tàn phiến của tạo hóa thần khí. Tuy bộ dáng của khối tàn phiến này bất đồng với khối lúc trước mà ta lấy được từ trong cơ thể Côn Bằng, thế nhưng khí tức lại tương thông, phi thường khó phân biệt. Chỉ có loại cao thủ lĩnh ngộ thiên địa nhất thể như Nhân Hoàng Bút, cùng với tiểu túc mệnh thuật trong cơ thể ta mới cảm thụ được rõ tạo hóa chi khí. Tiểu túc mệnh thuật trong cơ thể Phương Hàn chấn động, trong lòng hắn lập tức cuồng hỉ. Khối tàn phiến pháp bảo giống như mai rùa này cư nhiên lại là một khối tàn phiến tạo hóa thần khí hiếm thấy trong trời đất. Tạo hóa thần khí siêu việt hơn tiên khí, trừ phi gặp kiếp số thật lớn mới bị phá vỡ. Tỉ như một đại thế giới nổ mạnh phát ra lực chấn động ảnh hưởng tới tạo hóa thần khí. Chỉ có loại cấp bậc như tạo hóa thần khí mới còn có thể lưu lại tàn phiến. Nhân Hoàng Bút,

Nếu không hắn còn tiếp tục xuất ra vài triệu thuần dương đan để mua. Lần lựa chọn bảo bối cùng chi trả thuần dương đan này vậy mà cũng qua mấy canh giờ. Đúng lúc này không gian trên bảo khố xuất hiện một thông đạo màu hồng. Cửu đỉnh tiên tôn đi ra từ trong đó. Đi theo hắn còn có một nam tử còn cao hơn hắn cả hai cái đầu. Thân thể người này rất hoàn mỹ. Bàn tay nhắn nhủi trắng như ngọc. Nam tử này thân mặt một bộ nguyễn giáp bạch ngọc. Sắc mặt tái nhợt. Có tư vị tuấn mỹ nho sinh. Khí tức trong cơ thể nam tử này tựa hồ như rất hùng hậu. Còn khủng bố hơn cả cửu đỉnh tiên tôn. Cũng là nhân vật cường hoành giới vương cảnh. Trong lòng Phương Hàn khẽ dao động khi thấy người này. Nhất là ở sâu trong nội tâm của hắn có một loại cảm giác đã từng gặp nam tử này ở đâu đó. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Loại cảm giác này phi thường nguy hiểm. Vị này là... Chứng kiến nam tử này, Phương Hàn lập tức hỏi cửu đỉnh tiên tôn. À, vị này chính là thành chủ của Bạch Hoàng Thành, người chủ sự của thương hội Bạch Hoàng. Cũng hảo hữu chí giao của ta tên gọi Bạch Hy. Cửu đỉnh tiên tôn giới thiệu. Vị tiểu đạo hữu này là đệ nhất thiên tài tại huyền hoàng đại thế giới, tên là Phương Hàn. Ta biết, Phương Hàn là người kế thừa đạo thống của thượng cổ tuyệt đỉnh cao thủ. Hoàng Tuyền đại đế. Được luân hồi đạo nhân truyền công. Là sư đệ của Hồng Mông đạo nhân. Tu vi siêu việt hơn vô số tiên nhân. Là kỳ ngộ trăm triệu năm khó có được. Danh tiếng cũng nổi như tồn tại 3.000 đại thế giới. Vốn tưởng rằng Hoàng Tuyền đại đế sẽ có thể một lần nữa đánh thức được huyền hoàng đại thế giới. Nhưng không ngờ lại bị vấn lạc. Bạch Hy nhìn Phương Hàn, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười thần bí. Phương Hàn tiểu đạo hữu. Gần đây thanh danh liên tục vang dội. Gần nhất lại cướp được thiên vũ chi khố. Thu được chân tàng. Quả thật đã tới tu chân đại thế giới tiêu xài một phen. Lúc trước ta đã được cửu đỉnh tiên tôn đưa phần yêu cầu tài liệu dùng để luyện chế bát bộ phù đồ của Phương Hàn đạo hữu rồi. Chương 665. Phân bảo nhâm sao vậy? Bạch Hy đạo hữu có thể cung cấp tất cả tài liệu luyện chế bát bộ phù đồ sao? Tâm tư Phương Hàn khẽ động, cũng cười nhìn người này. Có mấy thứ đồ mà ngươi muốn như thương long chi giác, long đế chi huyết tạm thời thì không có. Nhưng mà những thứ này cũng không phải là không kiếm được. Chờ một lát nữa khắc sẽ có. Thế nhưng trong truyền thuyết sau khi chuẩn bị xong hết tất cả tài liệu để luyện chế bát bộ phù đồ. Muốn thu được hiệu quả tốt nhất. Tăng lên xác suất thành công. Như vậy cần phải tới long chi mộ địa luyện chế. Tại long giới có rất nhiều hài cốt sau khi long tộc tử vong còn sót lại. Không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm. Ngàn vạn năm. Thậm chí trên triệu năm. Không biết đạo hữu có biết long chi mộ địa ở nơi nào không? Bạch Hy tùy ý hỏi. Long chi mộ địa. Tên Bạch Hy này không ngờ cũng biết long chi mộ địa. Phương Hàn âm thầm cảnh giác. Hắn có cảm giác không nên thổ lộ quá nhiều tâm tư với kẻ này. Trong bí kíp Thiên Long có ghi lại, muốn luyện chế bát bộ phù đồ, cách tốt nhất là tới Long Chi mộ địa tu luyện. Nhưng mà đây là một bước cuối cùng để tấn thăng bát bộ phù đồ lên làm tuyệt phẩm đạo khí. Bây giờ còn chưa cần, ta cũng không biết Long Chi mộ địa ở địa phương nào. Về phần bát bộ phù đồ là ta ngẫu nhiên chiếm được, luyện chế mà thành. Thật vất vả mới luyện chế thành trung phẩm đạo khí. Nếu có thể tấn chức thành thượng phẩm đạo khí, tốt thì triệu hồi ra khí tức nguyên linh của Hồng Hoang, tăng cường tu vi mà thôi. Phương Hàn cười nói, bất kể là cửu đỉnh hiên thương hội hay bạch hoàng thương hội cũng chỉ vì sinh ý, ta sẽ trả đủ tiền. Hai vị có thể cho ta xem qua tài liệu một chút được không? Tài liệu chúng ta đều để trong thế giới của mình. Bạch Hy hơi chút khẽ động, trên lòng bàn tay hiện ra thông đạo dẫn tới thế giới. Phương Hàn đã nhìn thấy ở sâu trong thông đạo này xuất hiện một lục địa hỗn độn phạm vi trăm dặm. Trên mặt đất có xếp đủ các loại thi thể long tộc cự đại. Có kim long, ngân long, hoàng long, hỏa long, băng long, thất thải long, quang long, dực long, tuyệt long, ma long. 9981 loại thi thể long tộc. Còn có rất nhiều long huyết, tinh thạch, các loại kim trúc. linh dược. Những linh thảo, hóa long thảo, long linh chi, long sâm, vân vân có liên quan tới long tộc. Mà Cửu Đỉnh Tiên Tôn cũng mở ra thông đạo thế giới của chính mình. Bên trong hiện ra rất nhiều tài liệu mà Phương Hàn đã cung cấp. Ngoài trừ một số tài liệu kia ra, còn có những bảo bối tiên giới mà mình muốn luyện chế tam thập tam thiên chí bảo nữa. Cơ hồ đều có đủ. Thậm chí có một số hồn phách thiên long cường đại bị phong ấn bên trong những khối đá thủy tinh. Cũng không biết Cửu Đỉnh Tiên Tôn lấy từ đâu được. Không hổ là thương hội cử đầu trong tu chân đại thế giới, buôn bán trên vạn năm tích cóp được không ít thứ tốt. Cư nhiên có thể thu thập được những loại tài liệu này. Chính mình nếu như muốn kiếm đủ những thứ tài liệu này cũng không biết phải tới khi nào. Phương Hàn âm thầm mừng rỡ. Tuy trong những tài liệu này còn thiếu vài loại bảo bối cường đại, thế nhưng hắn cũng không hề để ý. Long đế chi huyết có thể dùng long đế hoàn thay thế, mà thương long chi giác cũng chưa chắc không thể kiếm được tại tu chân đại thế giới. Còn thiếu vài loại tài liệu. Vừa vặn lần này liên minh tu chân thương hội có một buổi đại hội đấu giá, cử hành tại phân bảo nhâm tu chân đại thế giới. Các loại bảo bối tốt nhất định xuất hiện trong buổi đấu giá này. Thương long chi giác cũng nhất định xuất hiện. Chúng ta đi thôi. Bạch Hy nói chậm đã. Phương Hàn vội vàng nói. Hai vị trước tiên bán cho ta mấy loại tài liệu này đã. Những tài liệu còn lại ta sẽ mua tại hội đấu giá. Không vội, không vội, Phương Hàn tiểu đạo hữu. Lần này ta đã thương lượng qua với Bạch Hy đạo hữu. Những tài liệu này có thể tặng hết cho đạo hữu. Điều kiện của chúng ta chính là muốn cùng một chỗ trợ giúp đạo hữu luyện chế bát bộ phù đồ. Loại bảo bối như bát bộ phù đồ này không phải một sớm một chiều có thể luyện chế thành được. Nhất là khi đạo hữu mới vừa bước chân vào tạo vật cảnh, luyện chế thượng phẩm đạo khí vẫn còn miễn cưỡng. Nếu như được chúng ta trợ giúp, nhất định sẽ nắm chắc thành công hơn. Cửu Đỉnh Tiên Tôn cười nói. Cái này, Phương Hàn hơi chần chờ. Đạo hữu không cần do dự. Trên thực tế chúng ta cũng muốn mượn lực lượng của bát bộ phù đồ để tấn chức, cảm ngộ khí tức nguyên linh hồng hoang tổ long, hấp thụ một chút, rất có tác dụng để đột phá tu vi. Bạch Hy ngưng trọng nói. Hơn nữa có thể tham dự luyện chế bát bộ phù đồ càng có tác dụng đối với bản lĩnh luyện khí của chúng ta. Đúng vậy, trong truyền thuyết hồng hoang tổ long chính là tiên nhân siêu việt trí cao. Một điểm khí tức có thể điểm hóa tiên nhân. Quả thật là rất có chỗ tốt đối với tu vi của chúng ta. Hơn nữa Bạch Hy chính là hảo hữu chí sao của ta. Tuyệt đối không có lòng xấu. Đây là chuyện kinh doanh đôi bên đầu có lợi, cứ sao mà không làm. Hơn nữa chúng ta còn muốn làm một đại sự, đi tìm nguyên linh chuyển thế của Thương Sinh Đại Ấn, còn có nguyên linh chuyển thế của Hoàng Thư. Đến lúc đó cùng nhau mở Hoàng Tuyền Bảo Phố, lấy bảo tàng trong đó. Loại hợp tác này mới chân chính là sinh ý. Cửu Đỉnh Tiên Tôn trầm rãi nói. Được rồi, ý tốt của hai vị ta xin lĩnh. Luyện chế bát bộ phù đồ trở thành thượng phẩm đạo khí, với lực lượng của một mình ta mà nói quả thật là khó có thể kham nổi. Có hai vị trợ giúp, nhất định có thêm phần thành công. Nếu như để thất bại trong gang tấc, vậy tất cả tài liệu sẽ bị lãng phí, cũng tổn thất rất lớn. Phương Hàn nghĩ một lát, sau đó gật gật đầu. Sâu trong tiềm thức của hắn lại càng thêm cảnh giác. Hiện tại hắn có thể chống lại một vị cao thủ giới vương cảnh. Thế nhưng Bạch Hy này lại thần bí khó lường, liên thủ cùng Cửu Đỉnh Tiên Tôn, vậy bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng luyện chế bát bộ phù đồ quả thực là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù có đầy đủ tài liệu, nhưng một mình hắn luyện chế cũng cực kỳ khó khăn. Xác suất thành công rất thấp. Thoáng cách bế quan luyện chế 3-5 vạn năm là chuyện bình thường. Hơn nữa một khi thất bại, rất có thể sẽ khiến bát bộ phù đồ nổ mạnh. Tất cả tài liệu đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có hai người trợ giúp, xác suất thành công phải hơn 9 thành. Đã như vậy, hai vị hãy dẫn ta tới đại hội đấu giá phân bảo nhâm, thu thập nốt những loại tài liệu còn lại rồi hãy nói. Phương Hàn vung tay lên, nói. Được, chúng ta cùng đi thôi. Thân hình cao lớn của Bạch Hy tiến lên phía trước một bước. Trăm ngàn không gian song song như nước chảy lướt qua thân thể hắn, tự động tách ra. Thậm chí còn có một số không gian chi lực đều đọng lại thành một đám hình người, phủ phục dưới mặt đất. Một đường bái lại hắn, mà không gian dưới chân hắn lại đọng kết lại thành từng đóa hoa sen. Sau đó tách ra. Thủ đoạn điều khiển không gian như vậy quả là không thể tưởng tượng. Trông thấy kỹ xảo thao túng không gian vô cùng kỳ diệu này, trong lòng Phương Hàn cũng rung động. Cho dù côn bằng trời sinh mang thuộc tính thao túng có không gian cũng không thể đạt tới trình độ này. Từ không sinh hoa, không gian sinh ra linh tính quỷ bái hắn. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ biến thành chúa tể của cả không gian. Sở hữu bổn nguyên đàn sinh ra không gian chi lực. Đại thế giới thuật của Bạch Hy Huyên càng ngày càng lợi hại. Lực lượng thao túng không gian bực này quả thật là ta theo không kịp. Cửu đỉnh tiên tôn tán thán nói. Đại thế giới thuật. Nguyên lai môn đạo thuật này gọi là đại thế giới thuật. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, đại thế giới thuật tổ hợp lại cùng đại long tướng thuật có thể biến thành tiên thuật. Uy lực vô tận, Linh Lung tiên tôn cũng đã thi triển qua. Hắn cũng nghe Phương Thanh Tuyết, Nhân Hoàng Bút nói qua. Trong tiên giới có rất nhiều diệu pháp. Trên căn bản là tổ hợp cùng 3.000 đại đạo rồi sinh ra. Hai loại hoặc ba loại. Thậm chí rất nhiều loại thần thông trong 3.000 đại đạo cùng tổ hợp. Trải qua công pháp tinh diệu sâu chuỗi có thể tạo thành tiên thuật uy lực vô tận. To lớn khôn cùng. Có thể luyện hóa vạn vật. Tỉ như đại ngũ hành thuật cùng đại âm dương thuật. Nghe đồn cũng có thể tổ hợp lại. Cũng có thể biến thành một môn đạo thuật thiên địa. Nhưng mà hiện tại mặc dù Phương Hàn có hai môn thần thông này, nhưng lại khuyết thiếu tiên thuật xảo diệu để sâu chuỗi những thần thông này lại. Trong truyền thuyết Hồng Mông đạo nhân học được 2999 loại đại đạo, sau đó sâu chuỗi lại, đủ có thể giết chết vô số tiên nhân, cùng một lúc đánh xuyên qua 3.000 đại thế giới. Nhưng mà vẫn không thể chống lại chi môn đại mệnh vận thuật, không chống lại được thiên nhân ngũ suy. Một đường qua lại như con thoi, trên đường đi đã vượt qua vô số thành trì, không gian gấp khúc. Bạch Hy, Cửu đỉnh tiên tôn cũng không phải trực tiếp đi tới phân bảo nhâm, mà tránh qua một số không gian toát ra khí tức cường đại. Phải biết rằng tại tu chân đại thế giới, những đại thương hội rất mạnh thành lập ở những không gian gấp khúc cấm na di qua. Cho dù cường giả giới vương cảnh cũng không thể không tránh đường. Ước chừng Na-di qua nửa canh giờ, ba người đi ra từ trong không gian liền nhìn tới phía xa. Thấy được một dãy núi nham thạch màu hỏa hồng dài đến 10 vạn dặm giống như cự long sừng sững tại đường chân trời. Trên mặt nham thạch hồng sắc có vô số tu sĩ ngay ngắn tiến vào trong. Phân bảo nham này là một kiện pháp bảo. Thật là lợi hại. Không kém chút nào so với hỗn loạn nguyên thai. Phương Hàn nhìn dãy núi nham thạch dài đến 10 vạn dặm đứng vững tại đường chân trời. Lập tức phát giác ra dãy núi nham thạch này là một kiện bảo bối. Đúng vậy, phân bảo nham này là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Hơn nữa còn là tuyệt phẩm đạo khí viễn cổ. Tồn tại qua trăm vạn năm. Lực lượng thậm chí siêu việt hơn tiên khí bình thường. Nhưng mà loại tuyệt phẩm đạo khí này muốn tấn thăng làm tiên khí cũng không biết cần có bao nhiêu pháp tắc tiên đạo. Nhưng mà uy nghiêm của phân bảo nham vẫn không thể kháng cự. Bây giờ là tiên đạo liên minh dùng để làm nơi đấu giá pháp bảo, bên trong có 9981 phòng đấu giá cự đại. Dựa theo đẳng cấp vật đấu giá mà phân chia. Cửu đỉnh tiên tôn giới thiệu với Phương Hàn. Đây đã là phân bảo nham rồi. Nhưng mà bên ngoài đấu giá đều là những cuộc đấu giá bình thường. Chúng ta đều là thân phận trưởng lão của Liên minh Thương hội. Trực tiếp tiến vào phòng đấu giá cao cấp bên trong phân bảo nham thôi. Các loại bảo bối như thương long chi giác cũng chỉ có trong những phòng đấu giá cao cấp thôi. Bạch Hy nói thẳng. Ba người liền bay về phía phân bảo nham. Lúc ba người bay tới phân bảo nham, đột nhiên mấy tiếng thét dài vang ra từ trong phân bảo nham. Nguyên lai trên nham thạch của phân bảo nham có phân bố rất nhiều cửa đá. Từ xa nhìn lại giống như tổ ong vậy. Mấy tiếng thét dài vừa vang lên, trong đó xuất hiện hơn 10 bóng người, cư nhiên toàn bộ đều là cao thủ bất tử chi thân. nhị trọng trường sinh nhị trọng. Thì ra là Cửu đỉnh tiên tôn Bạch Hy tiên sinh, sao các vị cũng tới tham gia đại hội đấu giá lần này? Đám cao thủ bất tử chi thân trông thấy Cửu đỉnh tiên tôn cùng Bạch Hy tới, sau đó trên mặt lập tức hiện ra thần sắc cung kính. Chúng ta muốn tới phòng đấu giá cao cấp, mau dẫn đường đi. Sắc mặt của Bạch Hy không chút biểu tình, nói, dạ. Hơn 10 người lập tức dẫn đường, Phương Hàn cũng đi theo bọn họ tiến vào trong phân bảo nhâm. Chương 666. Cửu đầu ngoan sư ở bên trong phân bảo nhâm là những không gian gấp khúc dày đặc, giống như tổ ong vậy. Mỗi một không gian đều là thế giới độc lập. Phương Hàn thậm chí còn thấy trong một số không gian cư nhiên tồn tại mặt trăng mặt trời. Thậm chí còn có đủ bốn mùa. Hoa nở hoa tàn. Tự nhiên chi lực tuần hoàn. Trong lòng hắn khẽ động. Phân bảo nham này cũng không biết là pháp bảo của ai. Trong đó có thế giới, mà trong thế giới lại chứa rất nhiều hành tinh. Đáng tiếc bát bộ phù đồ không đủ lực lượng để tiếp nhận hành tinh. Nếu không chỉ cần thu vài khối hành tinh vào, sau đó ngưng luyện thành vì sao treo trên hư không, như vậy càng lợi hại hơn. Nhưng mà tại thời điểm khi bát bộ phù đồ chưa chế luyện thành thượng phẩm đạo khí, chuyện này cũng không cần nghĩ tới. Một khối hành tinh có bao nhiêu lực lượng, nếu như rơi vào đại dương của huyền hoàng thế giới, chỉ sợ sẽ khiến tất cả nước biển sôi trào. Hơn nữa cao thủ giới vương cảnh có thể luyện hóa tinh cầu bình thường, thế nhưng chỉ sợ cũng cần trải qua vô số thời đại mới có thể luyện hóa được hành tinh. Đương nhiên tinh hạch sẽ không thuộc trong số đó. Tinh hạch khác với hành tinh chính thức, giống như một thứ là con nít vừa mới học võ so với tráng hán đã luyện thành thần thông. Cao thủ vạn thọ cảnh, bất tử chi thân có thể thu tinh hạch. Thế nhưng luyện hóa hành tinh chính thức chỉ sợ ngược lại sẽ bị hành tinh luyện hóa. Mà hiện tại một số thế giới trong phân bảo nham cư nhiên luyện hóa được rất nhiều hành tinh. Tối thiểu phải cần có cao thủ hư tiên, chân tiên mới làm được. Vì vậy Phương Hàn cũng âm thầm đề cao cảnh giác, không thể làm sằng làm bậy trong phân bảo nham này được. Phía trước là phòng đấu giá là cao cấp, 13 vị, chúng ta không có tư cách đi vào. Hơn 10 nhân vật bất tử chi thân cường hoành cung kính nói, được, các ngươi trở về đi. Bạch Hy rất thành thục vung tay lên. Một ít thuần dương đan rơi vào trong tay đám người này. Sau đó hắn chỉ vào một cái bàn đấu giá hình tròn cự đại phía trước, nói, nơi này chính là phòng đấu giá cao cấp, chúng ta vào thôi. Phương Hàn mỉm cười nhìn, lập tức thấy một đại điện rộng tới cả trăm dặm. Khắp nơi đều là khí tức phú quý hoa lệ. Trong điện phủ có một số người đang hối hả. Những người kia đều là cao thủ, tản mát ra một cỗ uy nghiêm rung động thiên địa. Mỗi một vị hình như đều là bá chủ một phương. Phương Hàn đạo hữu, nơi này là đấu giá hội cao cấp trong phân bảo nhâm. Chỉ có nhân vật trường sinh bí cảnh tam trọng, động thiên cảnh lĩnh ngộ pháp tắc trở lên mới có thể vào. Đương nhiên với thực lực của đạo hữu là cảnh giới tạo vật cảnh, như vậy cũng thừa khả năng rồi. Phương Hàn gật gật đầu, của lĩnh ngộ pháp tắc bất kể là ở đâu cũng đều được tôn trọng. Bất tử chi thân lại kém một chút. Ba người lập tức tiến vào trong điện phủ tìm một vị trí ngồi xuống. Đại điện đường được chia ra như đồ án thái cực. Trong đó không gian thỉnh thoảng lại biến ảo, người ở bên trong liên tục tiến ra đi vào giống như đang vận chuyển bảo bối vậy. Phương Hàn đạo hữu, đây là đại cửa hàng của trăm thương hội liên minh. Tất cả thương hội cũng có thể đem bảo bối của mình tới phân bảo nham đấu giá. Sau khi đấu giá sẽ phân lợi nhuận. Cửu đỉnh tiên tôn giải thích nói. Phân bảo nham là do ai chủ tọa? Phương Hàn hỏi đến vấn đề mấu chốt. Một người tên là bảo chủ. Địa vị của hắn rất siêu nhiên trong tu chân đại thế giới. Phân bảo nham không thuộc về thương hội nào, nhưng lại lôi kéo rất nhiều thương hội tạo thành liên minh thương hội. Trong vòng vài vạn năm nghiễm nhiên phân bảo nham trở thành một trong những phòng đấu giá lớn nhất tu chân đại thế giới. Bảo chủ, Phương Hàn thầm lẩm bẩm cái tên này cũng không thấy có ấn tượng gì. Tốt lắm, đấu giá bắt đầu rồi. Phương Hàn đạo hữu, ngươi chú ý, lần đấu giá này đều là đồ tốt đấy. Thượng phẩm đạo khí, thậm chí có cả một nửa tuyệt phẩm đạo khí. còn có tiên đan, các loại tài liệu cổ xưa, thậm chí còn có tàn phiến tiên khí còn sót lại, hoặc là thượng cổ thánh vật, còn có một số bảo bối không biết tên. Lần trước lục đạo tán nhân đã dùng một chút đan dược liền kiếm được một mảnh vỡ pháp bảo không biết tên, trở về luyện chế. Trong đó cư nhiên ẩn tàng pháp tắc tiên đạo rất sâu, là mảnh vỡ tiên khí đấy. Lục đạo chân vương phiến của hắn lập tức tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí, giảm bớt trọn vẹn 5-6 vạn năm vất vả tu luyện. Hơn nữa pháp tắc tiên đạo trong đó dung hợp cùng thân thể, khiến cho tu vi của hắn đột tiến. Trong giọng nói của Cửu Đỉnh Tiên Tôn còn mang theo vẻ hâm mộ. Lục đạo tán nhân đã luyện thành thần toán, phân biệt được năng lực của pháp bảo cường đại hơn nhiều so với chúng ta. Hắn đi tầm bảo đã tìm được không ít thứ tốt đâu. Thì ra là thế. Thượng cổ có không ít mảnh vỡ pháp bảo, trải qua bụi bặm lịch sử bao phủ đã mất đi tất cả linh khí, không ai có thể nhận ra. Nếu như có bổn sự phân biệt pháp bảo, trái lại ở trong tu chân đại thế giới này kiếm được không ít thứ tốt. Có cơ hội ta phải đi dạo chơi khắp nơi tìm kiếm bảo bối mới được. Nhưng mà trước tiên phải luyện chế bát bộ phù đồ rồi mới tính tiếp. Phương Hàn thầm nghĩ, chư vị, lần đấu giá này kiện bảo bối thứ nhất sẽ là... Mời mọi người xem. Một thanh âm thanh thúy vang lên. Phương Hàn nhìn chằm chằm vị trí chính giữa phòng đấu giá, phát hiện một vị nữ tử đi ra từ trong không gian vặn vẹo. Nữ tử này mặc bộ trường bào màu vàng nhạt, dáng vẻ mềm mại thướt tha, thân thể yêu kiều, khuôn mặt mỹ lệ khiến người ta phát cuồng. Trên tay nàng đang nâng một cái khay, trên khay có một khối đá thủy tinh. Bên trong khối đá thủy tinh có phong ấn một sinh vật cổ xưa, thân dài, có 9 cái đầu giống như sư tử, lại giống như hổ, thế nhưng thân lại giống như rồng. Trên mặt lại hiện ra thần thái dữ tợn như ma thần. Đây là hung hồn của một đầu cửu đầu ngoan sư viễn cổ. Bản thân nó chính là cao thủ bất tử chi thân. Sau khi bị người đánh bại rồi bị phong ấn, có thể dung nhập vào trong bảo bối luyện chế thành khí linh, uy lực sẽ rất lớn. Những vị cao thủ mới luyện chế thượng phẩm đạo khí, không có khí linh, có thể dung nhập vào trong đó. Thượng phẩm đạo khí có thể có năng lực, công năng, lực lượng, pháp lực của viễn cổ cửu đầu ngoan sư, tất cả đều sẽ tăng lên một cấp bậc. Thân thể nữ tử này lắc lư, ánh mắt phong tình vạn trùng, nói: có người luyện chế đạo khí cũng không muốn tạo ra khí linh trong đó, bởi vì bản thân mình tạo ra khí linh, uy lực sẽ rất yếu, phải cần bản thân bồi dưỡng. Mà trực tiếp bắt một đầu linh thú ma thần cường đại luyện chế thành khí linh, như vậy chẳng những có uy lực cự đại, hơn nữa bản thân đạo khí cũng có được các tính năng đặc biệt của linh thú ma thần. Có cao thủ ma đạo thậm chí bắt tu sĩ loài người trực tiếp luyện chế thành khí linh. Ừ, cửu đầu ngoan sư kia quả thật là thượng cổ thần thú. 9 cái đầu, mỗi cái đầu đều có một loại năng lực, theo thứ tự là quang, ánh, lôi, điện, thủy, hỏa, vụ, kim, độc. Hơn nữa lại là cấp bậc bất tử chi thân. Nếu như là khí linh của thượng phẩm đạo khí, thoáng cái thượng phẩm đạo khí sẽ được đề cao. Đáng tiếc ta đã bắt được côn bằng, thao thiết. Hai đầu thần thú này còn lợi hại hơn nhiều so với cửu đầu ngoan sư. Nếu bị ta trực tiếp luyện hóa, nếu biến thành khí linh đó cũng phi thường uy mãnh. Nhưng mà cũng chỉ có thượng phẩm đạo khí viễn cổ cao nhất mới có thể dung nạp loại lực lượng khí linh này. Trung phẩm đạo khí bình thường chỉ có thể dung nạp khí linh cấp bậc bất tử chi thân. Khí linh cường đại hơn sẽ không chịu nổi. Đồng dạng, thượng phẩm đạo khí bình thường cũng không thể dung nạp loại thần thú như côn bằng, thao thiết. Đương nhiên, nếu như thương sinh đại ấm của cực đạo đại đế muốn ngưng luyện thành khí linh, tối thiểu phải luyện hóa cao thủ cấp bậc giới vương cảnh mới miễn cưỡng có thể. Thương sinh đại ấm cùng một cấp bậc với thiên hoàng kính trước kia đều là tiên khí. Nhưng mà sau khi tâm linh khẽ động, Phương Hàn lại quyết định mua thần thú cửu đầu ngoan sư này. Cho dù không làm khí linh, nhưng sau khi độ hóa đặt trong bát bộ phù đồ cũng tốt. đầu thần thú này có giá khởi điểm là 100 triệu viên thuần dương đan. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn. Nữ tử kia rốt cuộc cũng báo giá, mở miệng ra chính là 100 triệu. Nghe rợn cả người. Đừng xem hiện tại Phương Hàn nhẹ vung tay có thể xuất ra mấy chục tỷ đan dược. Đó là vì hắn chiếm được bảo tàng của thượng cổ tiên tôn. Nếu lúc trước, khi chưa tìm được bảo tàng cũng không biết phải tích cóp bao nhiêu năm mới có thể đủ 100 triệu đan dược. Một ước 5.000 vạn. Đúng lúc này một người sắc mặt vàng lợt lên tiếng. Người có sắc mặt vàng lợt này chính là thiếu chủ của cô Độc gia tại Thánh Quang Đế Quốc, Độc Cô Phong. Cũng là cao thủ tạo vật cảnh. Chắc hẳn là muốn luyện chế thượng phẩm đạo khí, cho nên mới phải mua cửu đầu ngoan sư này. Cửu đỉnh tiên tôn nói với Phương Hàn. Trong thân thể cửu đầu ngoan sư cũng ẩn chứa huyết mạch của chín đầu thần long viễn cổ. Rất có lợi với việc ngươi luyện chế bát bộ phù đồ. Một ước 8.000 vạn. Một nam tử ngồi ở hàng ghế khác lên tiếng. Nam tử này mặc một bộ trường bào màu đen, tay cầm quyền trượng. Trên đỉnh quyền trượng có gắn một khối cổ thần có khuôn mặt dữ tợn. Hai ức, lại một trung niên mập mạp dối hai ngón tay ra. Không ngờ mỗi người đều là cao thủ hùng bá một phương. Hắc y nhân này chính là nhi tử của giáo chủ Cửu Si giáo. Cửu Si giáo chính là một đại giáo ma môn, tu luyện đạo thần thông thượng cổ mị đạo. Người trung niên mập mạp kia là minh chủ của Tứ Hải Thương Hội. Ngươi đừng xem hắn mập mạp mà khinh thường. Đều là vì nuốt một viên thượng cổ tiên đan. Dược lực chứa đựng trong người, không cách nào luyện hóa hết. Chỉ cần một khi luyện hóa hết, thực lực sẽ đột tiến. Bạch Hy nhàn nhạt giải thích. Lập tức rất nhiều người báo giá. Giá của cửu đầu ngoan sư trọn vẹn tăng lên tới 5 ước thuần dương đan. 5 ước 1.000 vạn. Không thể tưởng được trong chốc lát nói chuyện, giá đã tăng lên con số 5 ước đan dược. Phương Hàn lập tức bỏ thêm 1.000 vạn. Hừ, nghe thấy Phương Hàn báo giá, Độc Cô Phong của Thánh Quang Đế Quốc liền nhìn qua. Sau đó hừ lạnh một tiếng, rồi cười gằn. Ý là, với tài lực của ngươi mà cũng muốn tranh đoạt với ta. 6 ức, hắn trực tiếp hô lên. Độc Cô thiếu gia quả nhiên có tiền tài hùng mạnh, lúc này không ai có thể tranh giành với ngài rồi. Mấy nữ nhân ở bên cạnh hắn vội vàng khen ngợi. Mấy nữ nhân này mặc sa y hồng phấn. Không ngờ mỗi người đều là cự đầu trường sinh bí cảnh. Trên người tản mát ra một cỗ mị lực mê người. Kiệt lực nịnh nọt Độc Cô Phong. Đương nhiên rồi, thực lực của đầu cửu đầu ngoan sư này chỉ tầm tầm, nhưng mà huyết thống lại thuần khiết. Ta đang muốn luyện chế một kiện chí bảo long tộc, đang cần nó làm khí linh, kích phát ra long huyết chi lực của viễn cổ cửu đầu thần long. Cô Độc lạnh lùng nói, ai cùng ta tranh đoạt, ta sẽ khiến hắn táng ra bại sản. Đúng lúc này một thanh âm vang lên, 10 ức, Phương Hàn lên tiếng. Hắn vừa mở miệng liền khiến trời đất rung chuyển, trực tiếp tăng giá lên gần gấp đôi. Đều chấn áp tất cả các thanh âm khác. Chương 667 Thiên Uy Hào Giác Hứ. Độc Cô Phong giật mình hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn lại. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Phương Hàn. Hắn quả thực không tin vào hai mắt của mình. Phương Hàn cư nhiên hô lên con số khủng bố 10 ức như vậy. Phải biết rằng giá một kiện hạ phẩm đạo khí bất quá cũng chỉ mấy trăm vạn thuần dương đan. Thoáng cái ra giá 10 ức đan dược, có thể mua được mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí. Mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí ném ra ngoài có thể làm cho thực lực của một môn phái từ đầu tăng lên không ít. Tối thiểu bất kỳ một môn phái nào trong tiên đạo thập môn ở huyền hoàng đại thế giới đột nhiên có được mấy trăm kiện hạ phẩm đạo khí. Chỉ sợ thế cân bằng về thực lực sẽ ba động. Chính là bởi vì như thế luân hồi chi bàn Phương Hàn lãng phí 10 tỷ đan dược thúc giục luân hồi chi bàn. Cho dù trong lòng Phong Bạch Vũ cũng mắng to tên đệ tử này đúng thật là phá ra. Nhưng mà nếu không phải tại địa phương như tu chân đại thế giới này, cho dù có đan dược cũng không có chỗ mua nhiều đạo khí như vậy. Bình thường đạo khí cũng không dễ đem ra mua bán, tại trong hoàng huyền đại thế giới chính là thứ vô giá. 1 tỷ ta mua đầu cửu đầu ngoan sư này. Phương Hàn đứng lên khỏi ghế. Người kia là ai mà lại vung tay mạnh như vậy?

thẳng tới đại trận đồ dài mấy vạn dặm mới ngừng lại. Đây là đại trận đạo thống truyền thừa của từ thượng cổ kim tiên, bát cực kim tỏa phản bản hoàn nguyên luyện hình chuyển phách đại trận. Là ta luyện thành tòa trận pháp này trọn vẹn hao tốn một vạn năm thời gian, lãng phí vô số tài liệu. Hiện tại Phương Hàn truyền thụ đại luyện bảo thuật cho chúng ta, sau đó luyện chế bát bộ phù đồ a. Bạch Hy dừng lại phía trên tòa đại trận này, sau đó lên tiếng nói với Phương Hàn. Chương 669. Mỗi người đều có mục đích riêng, một tòa đại trận thật tốt. Không hổ là thượng cổ kim tiên truyền thừa. Phương Hàn nhìn tòa đại trận trong lòng đất này. Khắp nơi đều là một loại chất lỏng màu vàng như kim loạn nóng chảy. Trên mặt còn có hoa văn cổ xưa. Hiện ra khí tức thần bí mà huyền ảo tĩnh mịch. Trong đại trận còn dùng rất nhiều bảo bối trấn áp. Liếc mắt nhìn lại, Phương Hàn có thể thấy được đao, kiếm, thương, kích. Rất nhiều loại binh khí đều là đạo khí di chuyển trong đại trận. Mà từng ngọn hỏa diễm vọt lên từ lòng đất, phụt nhà bất định, ngưng tụ thành từng đạo hỏa diễm hình người, sinh ra chân hình cử linh. Nếu như đám chân hình cử linh này tu luyện đạo thuật đạt tới trường sinh bí cảnh, có thể trở thành thần linh tự nhiên. Đương nhiên không cần phải nói thêm, đám hỏa diễm này chính là thứ để rèn luyện pháp bảo. Tòa đại trận này dùng sinh tử hưu kinh thương đỗ cảnh khai tám cửa bát cực, lại dùng tử ma chân kim sắc phong tỏa, được xưng là tám chiếc chìa khóa vàng, có chứa huyền bí dược thần khó lường. Rèn luyện pháp bảo trong đó có tể phòng bị, thiên ma, sát ma, địa ma, nhân ma, tâm ma, các loại ma đầu ăn mòn, bách ta bất nhập, càng có thể làm điên đảo không gian, thời gian, thông suốt bốn phương hư không, hấp thu bất kỳ loại nguyên khí nào. Nếu như một kiện bảo bối đặt trong tòa đại trận này, rất nhanh sẽ được tu bổ, tốc độ phát triển còn cường đại hơn bên ngoài 10 lần. Ta cùng cửu đỉnh tiên tôn đều là cao thủ giới vương cảnh. Sau khi cùng ngươi ngưng luyện bát bộ phù đồ liền có hy vọng đột phá tới hỗn độn bí cảnh. Lúc đó hoàn toàn có thể thúc giục tuyệt phẩm đạo khí, nguyên khí hấp thụ đều là nước nặng tiên giới thể lỏng. Càng có hy vọng đi hàng phục thương sinh đại ấm, hoàng thư của Tô Tú Y. Bạch Hy ha ha cười rồi phất tay áo. Rất nhiều tài liệu bay ra. Từng cố thi thể rồng, long hồn phách cường đại ầm ầm như núi bay vào trong đại trận. Ở đây tổng cộng có 3.000 thi thể rồng, ta tích xúc nhiều năm còn tìm, mua ở nhiều nơi khác nữa. Chỉ sợ cũng hao tốn không dưới mấy ngàn ức đan dược. Chỗ ta cũng có tài liệu. Cửu đỉnh tiên tôn cũng phất tay áo. Thế giới trong cơ thể ầm ầm chuyển động. Từng khối tinh thạch lớn, thậm chí còn có một khối vật thần chi thạch cũng bay ra. Thậm chí Phương Hàn còn thấy trên mặt một khối vật thần chi thạch to như ngọn núi. Trên mặt phủ đầy rên xanh. Còn có rất nhiều linh chi, kỳ hoa dị thảo đủ mọi loại màu sắc. Đây là vật thần chi thạch đã từng ở trong xào huyệt của rồng, thẩm thấu được vô số khí tức của thiên long, ngày đêm lột xác, tẩm bổ, còn nuôi dưỡng ra các loại kỳ hoa dị thảo. Trong đó có long cốt thảo, hóa long tham. Những thứ này đều là hoa bối hiếm có trong thiên địa, cư nhiên cũng có thể tìm được. Có những bảo bối này, uy lực của ta càng thêm tăng lên để luyện chế bát bộ phù đồ. Trong lòng Phương Hàn hết sức hài lòng, nhưng cũng rất cảnh giác. Theo thế giới trong cơ thể cửu đỉnh tiên tôn run lên, một khối đá thủy tinh cự đại cũng bay ra. Trong khối đá này có phong ấn hồn phách của một con rồng rít gào bất định, đều tự phát ra oán niệm cùng nguyền rủa phẫn nộ. Phương Hàn thậm chí còn có thể thấy được một số cốt long toàn thân đều là gai xương, còn có cả hồn phách của Minh Long. Minh Long nghe đồn là một tộc đối lập với Thiên Long nhất tộc của Long tộc, là do thượng cổ minh thần chế tạo ra. Thượng cổ minh thần cũng là chi thần tự nhiên, nhưng mà minh thần cũng tại lực lượng tử vong mà sinh ra, lực lượng cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với thủy thần, hỏa thần, lôi thần, đám thần linh tự nhiên. Trong truyền thuyết sư đệ của Hồng Mông đạo nhân, Luân Hồi đạo nhân cũng là một đầu minh thần tu luyện mà thành. Chứng kiến những thi thể rồng này, trong lòng Phương Hàn tựa hồ như cũng giải thích được một tia long tự của chân đế. Cái gì gọi là long? Kiêu ngạo với trời, thần bí, cường đại, cao ngạo, độc lai độc vãng, tinh thần tự do. Các loại ý cảnh đan xen vào trong ấp Phương Hàn. Giờ khắc này Phương Hàn dường như thấy nhân hoàng bút ở bên người, dùng bút lực đặc biệt của mình viết nên một chữ long thật to. Trong một sát na, đại long tướng thuật trong cơ thể hắn tựa hồ như cũng bắt đầu sung túc, chuẩn bị đột phá. Sau khi tu luyện thành đại long tướng thuật, mỗi một lần tấn chức một cảnh giới, pháp lực đều tăng lên. Một trưởng bổ ra, 100 triệu con cử long phi nhanh ra, tạo thành trận pháp gào rít mãnh liệt. Nếu như có thể phối hợp thêm đại thế giới thuật, hai đại thần thông cùng lĩnh ngộ rồi kết hợp, có thể biến thành tiên thuật, luyện hóa vạn vật đặt trong cơ thể. Hiện tại tất cả tài liệu đã đủ. Phương Hàn đạo hữu, ngươi hãy xuất ra bát bộ phù đồ, đồng thời truyền thụ phương pháp ngưng luyện bát bộ phù đồ cho chúng ta. Ngươi sẽ làm chủ đạo, bọn ta giúp ngươi tế luyện. Chúng ta cũng muốn đột phá cảnh giới, cảm ngộ khí tức của Hồng Hoang Tổ Long. Chúng ta căn bản không cách nào trông thấy loại khí tức cường đại này. Cũng tốt, ta cũng đem Thương Long chi giác tiến vào trong bát bộ phù đồ, đồng thời luyện hóa. Đây là khẩu quyết đại luyện bảo thuật trong bí kíp Thiên Long, hai vị chú ý. Phương Hàn nghĩ một lát, sau đó gật gật đầu, một cỗ thần niệm cường đại ba đồng truyền vào trong ấp của hai người. Tốt, đạo hữu quả nhiên rất sảng khoái. Bạch Hy vui mừng quá đỗi. Đám đầu mục thương hội như bọn họ có thể tìm được đại luyện bảo thuật trong 3.000 đại đạo. Sau này xét luyện chế các loại pháp bảo cũng đơn giản hơn rất nhiều. Đồng dạng là một kiện thượng phẩm đạo khí, người khác luyện chế cần tiêu hao nhiều tài liệu hơn, thời gian cũng kéo dài vạn năm. Mà người tu luyện đại luyện bảo thuật chỉ cần mấy ngàn năm, tiêu hao rất ít tài liệu đã có thể luyện chế thành. Hơn nữa xác suất thành công cao hơn không biết bao nhiêu lần so với người không luyện đại luyện bảo thuật. Thế giới chi lực, vận chuyển thời gian, bát cực bát môn kim tiên khí tức. Bạch Hy thúc dục thủ quyết, lập tức thúc động đại trận, thời gian trôi qua nhanh hơn. Hắn chính là cao thủ giới vương cảnh, có thực lực thâm sâu khó lường, thúc dục thời gian chi lực đã là một chuyện rất nhỏ. Sau đó bọn họ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tham ngộ, tu luyện đại luyện bảo thuật. Mà Phương Hàn cũng ngồi xuống. Trên đỉnh đầu đột nhiên dâng lên một tòa bảo tháp, toát ra kim quang vạn trượng. Vô tận kim quang ngưng tụ thành long hình, chân đạp, toàn thân xoay tròn. Dưới sự chỉ huy của tòa đại trận này, 18 ức thiên ma trong đó liền ngưng tụ thành thần long thái cổ trong thân tháp. Khí thế rời sông lấp biển, vô số cường giả kim đan, thần thông bát trọng, cửu trọng, thập trọng không ngừng cầu nguyện. Kim đan, thiên địa pháp tương trên đỉnh đầu bay ra, đồng thời cũng thúc giục đại luyện bảo thuật. Hiện tại trong bát bộ phù đồ có những cao thủ thần thoại đều là động thiên cảnh như Thanh Diện Tôn Giả, Ngũ Kiếm Lang Quân Đắc Uy. Ngoài ra còn có một đạo nhân, Ba Lập Minh, 10 đại cao thủ bất tử chi thân đỉnh phong. Còn có Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, Ma Nữ, Long Huyên, Hạc Tiên Tử, Hồng Di Quận Chúa đều đã tu thành bất tử chi thân. Một lúc cùng sở hữu 16 nhân vật cường hoành bất tử chi thân. Trong đó vạn cổ cự đầu lại càng nhiều hơn. Trên người mỗi người đều là bảo bối, kết hợp cùng nhau, bảo quang bắn ra bốn phía, thậm chí khiến cho từng tầng không gian bắt đầu sụp đổ. Cho dù người ở không gian khác cũng có thể thấy bảo quang mãnh liệt bắn ra. Cùng nhau đồng thủ điều động bảo bối, hút hết những tài liệu này vào trong thân tháp. Một đạo nhân ra lệnh, hiệu suất thao luyện trong 4 năm cuối cùng cũng hiện ra. Bát bộ phù đồ cuối cùng tản mát ra một cỗ hấp lực mà ngay cả cao thủ tạo vật cảnh cũng không thể sánh được. Mãnh liệt hấp thu lấy những thi thể long tộc, các loại thảo dược, khoáng thạch, linh thạch, thần thạch, tiên thạch chất thành núi trong đại trận. Long chi hồn phách cường đại cũng được thu vào. Bắt đầu luyện chế từ bây giờ chứ Phương Hàn. Ta xem hai người cửu đỉnh tiên tôn, Bạch Hy kia đều có mưu đồ. Ngươi ở cùng bọn họ luyện chế bảo bối chỉ sợ sẽ có trở ngại. Vạn nhất chúng ám toán, một thân tu vi sẽ tan như nước chảy, chúng ta cũng đều chết hết, rất không đáng. Một đạo nhân truyền thần niệm tới cho Phương Hàn. Cứ từ từ, ta muốn nhờ lực lượng của hai người này mới có thể luyện chế thành bát bộ phù đồ. Nếu không với năng lực của bản thân ta, căn bản không cách nào thành công luyện chế kiện bảo bối này. Tâm thần Phương Hàn dao động. Quả thực bát bộ phù đồ không giống những bảo bối bình thường, cho dù có đầy đủ tài liệu, luyện chế cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Thực lực bây giờ của chúng ta cho dù tu luyện 3, 5 vạn năm cũng chỉ có 3 thành nắm chắc có thể luyện chế. Trong thời gian 3 năm vạn năm này, người trong bát bộ phù đồ chỉ sợ cũng già yếu chết hết hơn phân nửa. Thậm chí tuổi thọ của ta cũng suy kiệt. Luyện chế một kiện pháp bảo mà khiến bản thân già chết, điều này thật không đáng. Nếu có hai đại cao thủ luyện chế, vậy dễ hơn rất nhiều. Hơn nữa Cửu Đỉnh Tiên Tôn chính là luyện khí tông sư, nhưng mà chỉ sợ. Không sao, ta đã có an bài. Vì tăng thực lực cứu Yên Thủy Thiên, ta cũng bất chấp nhiều như vậy. Phương Hàn lơ đãng vuốt ngón tay thiêu đốt một sợi tóc dài. Sợi tóc này lại chính là ngọn tóc mà lúc trước Linh Lung Tiên Tôn tặng cho hắn. Cho dù thân thể Phương Hàn nhiều lần trùng tân tổ hợp, nổ mạnh, hóa thành nguyên khí, thế nhưng cọng tóc đen này vẫn như cũ quấn lấy ngón tay hắn, không cách nào xóa bỏ, cũng không thể luyện hóa. Nhưng mà cái này cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào với tu vi của hắn. Nhân Hoàng Bút đã từng xem qua, cũng không có cách. Chẳng qua chỉ lắc đầu thở dài cũng không nói gì, chỉ nói là hắn đã kết một kiếp, đem tất cả tài liệu ném vào trong bát bộ phù đồ. Sau đó Phương Hàn khoanh chân tính tọa, điều dưỡng nguyên khí, chậm rãi chờ đợi. Thời gian thong thả trôi qua, mấy chục năm đã qua, mà ở ngoại giới thời gian trôi qua chưa đến một ngày. Oanh Long, trọn vẹn đã qua 60 năm. Bạch Hy, Cửu Đỉnh Tiên Tôn đồng thời mở to mắt, há mồm phun ra một đoàn phù quang. Trong phù quang có ngưng tụ rất nhiều nhân hình nho nhỏ. Bàn tay bấm pháp quyết, cư nhiên đã luyện thành đại luyện bảo thuật. Ha ha, rốt cuộc đã tu luyện thành công đại luyện bảo thuật. Chín xá tắc đỉnh của ta cũng có thể hoàn toàn luyện chế thành đại tuyệt phẩm đạo khí rồi. Cửu Đỉnh Tiên Tôn ha ha cười, thân thể phát ra bảo quang, dường như đã thấm nhuần minh ngộ. Hiển nhiên cảnh giới luyện khí lại tăng lên một cấp. Không nên chậm trễ nữa, chúng ta trợ giúp Phương Hàn đạo hữu ngưng luyện bát bộ phù đồ thôi. Bạch Hy cũng mở to hai mắt, tinh quang bắn ra, giống như hai khối hằng tinh vậy. Một đạo nguyên khí phun về phía bát bộ phù đồ, đánh ra đại luyện bảo thuật. Cửu Đỉnh Tiên Tôn cũng đồng thời phối hợp, liên tục thét dài thúc giục thế giới chi lực trong cơ thể mình, cùng nhau bao phủ Phương Hàn cùng bát bộ phù đồ. Hai người là cường giả cái thế, đều tự thúc giục thế giới quán thấp vào trong thân tháp, mang theo từng đợt vòng xoáy khiến tất cả đám người trong bát bộ phù đồ đều chấn động. Hai vị đạo hữu, luyện chế bát bộ phù đồ không thể nóng vội. Trong bát bộ phù đồ còn nuôi dưỡng rất nhiều thiên ma cùng những bằng hữu của ta. Chậm rãi điều dưỡng nguyên khí, thong thả luyện chế, phối hợp cùng bọn họ mới là vương đạo. Phật Đà Hàng Long, Lục Tự Chân Ngôn Thế Gian Tự Tại Chân Vương buông xuống. Phương Hàn trông thấy Bạch Hy, Cửu Đỉnh Tiên Tôn làm ra hành động mãnh liệt như thế, trái tim không khỏi nhảy lên. Hắn lập tức há miệng phun ra một đạo linh phù, trên mặt phát ra ngàn đạo Phật quang chiếu xả khắp hư không. Trong Phật quang xuất hiện một pho tượng Phật Đà diện mục hiền lành, tràn ngập lòng từ bi, vui vẻ. Đúng là hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật. Hư ảnh này vừa ra liền vẫy tay, bát bộ phù đồ bay tới tay hắn, bàn tay nâng bảo tháp, khí thế uy nghiêm. Lập tức nguyên khí cuồng bạo trong thân tháp đều bị chấn áp xuống. Lột xác đâu ra đấy, hình thể của tòa bảo tháp giống như huyết nhục ngọ ngoại, muốn phát ra tính mạng của mình. Phương Hàn khổ tu 4.000 năm trong Hoàng Tuyền Đồ, lại được Nhân Hoàng Bút chỉ điểm, linh phù thế gian tự tại vương này cũng đã phát ra năng lực càng thêm thần diệu. Tuy còn chưa khai phá hết công năng, thế nhưng lại có tác dụng không gì sánh nổi khi trấn áp nguyên khí sao động, thủ hộ tâm linh. Hử, Trông thấy hư ảnh linh phù thế gian tự tại vương xuất hiện, Bạch Hy, Cửu Đỉnh Tiên Tôn đều lắp bắp kinh hãi. Đây không phải là linh phù trong truyền thuyết đã trấn áp Xích Uyên Ma Tôn sao? Nhưng mà cần phải có đại nhân quả thuật thúc dục, chẳng lẽ hắn có đại nhân quả thuật trong truyền thuyết? Trong lòng Bạch Hy rung động, ánh mắt lóe lên quang mang sắc lạnh. Đại nhân quả thuật bài danh thứ 2 trong 3000 đại đạo, gần với đại mệnh vận thuật. Nhưng mà đại mệnh vận thuật lại chưa từng xuất hiện qua, tiên giới cũng không có. Cho nên hiện tại đại nhân quả thuật là thứ nhất, chính là nhân quả xưng vương. Loại đạo thuật này huyền diệu e rằng vô pháp tưởng tượng. Cho dù có nói cho ta biết pháp quyết tu luyện đại nhân quả thuật, e rằng ta cũng không thể tu thành. Kẻ này thật sự là thâm sâu khó lường, xem ra phải cẩn thận ứng phó mới được. Bạch Hy huynh, chúng ta thong thả luyện chế thôi. Cửu Đỉnh Tiên Tôn quát lên. Không thể tưởng được Phương Hàn đạo hữu cư nhiên có thể thúc giục được linh phù thế gian tự tại vương Phật. Như vậy thật không còn gì tốt hơn. Xác suất thành công khi luyện chế pháp bảo càng cao hơn. Cũng không có hiện tượng đột ngột xuất hiện ma đầu ăn mòn nữa. Trong lúc nói chuyện, thủ quyết của hai người trở nên chậm chạp. Đánh ra từng đạo ấm quyết dựa theo thủ pháp luyện khí trong bí kíp Thiên Long. Một đạo nhân thanh diện tôn giả, ngũ kiếm lang quân, luân chuyển thánh vương, già lam. Các ngươi cùng nhau phối hợp, nhanh chóng thúc sục đại luyện bảo thuật. Lần này luyện chế bát bộ phù đồ cũng là mo loại tôi luyện cực lớn. Nếu quả thật có thể thành công triệu hồi ra khí tức bổn nguyên linh hồn của hồng hoang tổ long buông xuống thân tháp, các ngươi sẽ có cơ hội rất lớn một lần nữa đột phá cảnh giới. Thần niệm của Phương Hàn truyền tới ấp mỗi người trong bát bộ phù đồ. Ông, một đạo nhân bọn người cũng không nói nhiều, cùng nhau liên hợp tung ra đại luyện bảo thuật. Cùng với 18 ước thiên ma cùng nhau thúc giục, tình cảnh này đồ sổ cỡ nào, minh mông cỡ nào. Các loại thanh âm hội tụ thành một cơn lúc phân giải các loại tài liệu. Phanh, một đầu kim long dài đến ngàn trượng bị đánh nát bấy. Huyết nhục hóa tan, xương cốt trở thành cho bụi, bạch sắc thẩm thấu vào trong bát bộ phù đồ, bị luyện chế thành từng đạo phù văn. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tất cả tạp chất đều bị luyện hóa. Phương Hàn há miệng phun, một đạo hỏa diễm hồng lưu quét ngang mà ra, cũng rót vào trong bát bộ phù đồ. Những xác rồng, long huyết, long cốt, các loại tài liệu bị hỏa diễm phân giải hóa thành nguyên khí tinh thuần. Thậm chí thương long chi giác cũng bắt đầu hóa tan. Khí linh bên trong đã sớm quy y, bay ra, bỏ qua bản thể của mình cũng lẩm bẩm kinh văn. Hỏa diễm thật tinh thuần. Bạch Hy, Cửu Đỉnh Tiên Tôn một mặt đánh ra ấm quyết, một mặt lại rung động. Nhìn hỏa diễm tinh khiết trong suốt như thiên hoa, biết đó chính là thiên giới tình hỏa. Là loại hỏa diễm tinh khiết nhất, có thể rèn luyện ra hết thảy tạp chất trong pháp bào. Bọn họ cũng không thể phát ra được loại hỏa diễm này. Nghe đồn người này đã tu luyện đại ngũ hành thuật, Xích Đế Hỏa Hoàng khí đã tinh luyện thành công. Thế nhưng hỏa diễm bực này thật sự là quá lợi hại. Chẳng lẽ là, hình như là khí tức của tuyệt phẩm đạo khí. Nghe đồn trong thiên vũ chi khố có ngũ hành tuyệt phẩm đạo khí mà bàn vũ tiên tôn đã luyện chế ra. Nếu như có thể dung nhập vào trong cơ thể, sẽ có uy lực cực đại. Cỗ hỏa diễm này đoán chừng là do tuyệt phẩm đạo khí phát ra. Bằng không với tu vi của hắn không có khả năng phát ra hỏa diễm khủng bố như vậy. Đủ có thể thiêu đốt thế giới của ta. Tốt lắm, chúng ta toàn lực luyện chế. Trong phút chốc bát bộ phù đồ đại thành, sẽ nhờ vào khí tức của hồng hoang tổ long đột phá cảnh giới. Sau đó, không cần nhiều lời, trước tiên luyện chế đã càng nhanh càng tốt. Pháp bảo bát bộ phù đồ này còn khó luyện chế hơn cả tuyệt phẩm đạo khí. Trông thấy Phương Hàn phát ra thiên giới tình hỏa, thân thể Bạch Hy, Cửu Đỉnh Tiên Tôn đều lay động. Đột nhiên thế giới chi lực trong cơ thể bay ra, lại lần nữa điên cuồng rót vào trong bát bộ phù đồ. Đồng thời trong miệng bọn họ còn phun ra tạo vật chi khí như trường hà. Tạo vật chi khí có mang hạt mầm màu trắng thuần, màu vàng, giống như khí tức vạn vật nảy mầm vậy. Nhưng trong đó lại ẩn chứa một cỗ áp lực làm thay đổi quy tắc. đúng là có tạo vật chi khí mới có thể ngưng luyện ra thượng phẩm đạo khí. So với tạo vật chi khí của cửu đỉnh tiên tôn Bạch Hy, Phương Hàn quả thật quá nhỏ yếu. Há miệng phun ra chỉ bằng một dòng suối nhỏ. Dù sao cũng kém hai cảnh giới, tu vi không cùng một tầng thứ, không cách nào có thể so được. Tạo vật chi khí của cửu đỉnh tiên tôn Bạch Hy dũng mãnh tiến vào trong bát bộ phù đồ. Vật chất của bát bộ phù đồ bắt đầu theo hướng mà bí kíp Thiên Long có ghi lại. Ngưng luyện, cải biến. Cả thân tháp càng thêm to lớn, góc cạnh rõ ràng, long giới càng mở rộng. Bát bộ chân long chi khí kích xả xuống, hội tụ thành một đại dương. Trong hải dương loáng thoáng có một cỗ khí tức cuồng mãng xé sách chư thiên, nuốt vũ trụ truyền lại. Khí tức này thập phần cổ xưa, tựa hồ như đến từ nơi mà thiên địa chưa được sinh ra. Đắm chìm trong cỗ khí tức này, tất cả sinh linh trong bát bộ phù đồ đều trầm tĩnh, an bình. Dường như một lần nữa phản hồi tiên thiên, tiến nhập vào trong một nguyên thai cử đại. Hử, tốt, đây là tư vị của một số viễn cổ long tộc. Chúng ta tiếp tục ngưng luyện. Phương Hàn, Bạch Hy, cửu đỉnh tiên tôn nhìn nhau, đều thấy được bát bộ phù đồ sinh ra biến hóa mà vui sướng. Ba người một lần nữa điên cuồng phun ra tạo vật chi khí, đánh ra đại luyện bảo thuật. Rống rống rống rống. Lần tế luyện này đã trải qua vô số năm. Bạch Hy không ngừng phun ra tạo vật chi khí, pháp lực trong cơ thể tựa hồ như đã không tiếp tế kịp. Phương Hàn thấy thế liền vận một cỗ thuần dương nguyên khí mênh mông tới. Bạch Hy lại lập tức trở nên long tinh hổ mãnh. Mà cửu đỉnh tiên tôn cũng hét lớn: Phương Hàn đạo hữu, cũng mau giúp ta thiêu đốt 100 tỷ thuần dương đan dung nhập vào thân thể ta. Ta muốn thúc giục cửu đỉnh xá tắc đỉnh. Bát bộ phù đầu ngưng luyện nhiều năm như vậy, ta lại lần nữa tham ngộ đại luyện bảo thuật. Chín xá tắc đỉnh càng thêm linh động, tốc độ luyện chế sẽ nhanh hơn. Được, Phương Hàn không chút do dự, thân thể khẽ động. Trong hư không lập tức xuất hiện từng tòa thuần dương tinh sơn dung nhập vào trong thân thể cửu đỉnh tiên tôn, thiêu đốt trong thế giới của hắn. Trong một sát na, thế giới của cửu đỉnh tiên tôn giống như hàng tinh nổ mạnh, tản mát ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng. Cùng lúc đó, Phương Hàn cũng dò xét một số huyền bí khi cửu đỉnh tiên tôn ngưng luyện thế giới của chính mình. Xá tắc càn khôn, cửu đỉnh hợp nhất, đỉnh đạo chí tôn trấn áp tứ phương. Chín cái xá tắc đỉnh là một nửa tuyệt phẩm đạo khí được cửu đỉnh tiên tôn bắt đầu thúc động, không ngừng xoay tròn. Sau khi bay ra, đột nhiên chín đỉnh lại chồng ngược lên, từ trong đó phun ra ngàn vạn linh dịch. Linh dịch liền biến thành một đám hình người nho nhỏ thẩm thấu tiến vào trong bát bộ phù đồ, lại trộn lẫn với tạo vật chi khí, khiến cho những kiện pháp bảo của bát bộ phù đồ đều trở nên có linh tính. Thiên địa ngọc tủy. Phương Hàn cả kinh, hắn biết đây chính là một loại linh dịch bảo bối, cực tốt với việc điều hòa nguyên khí pháp bảo. Một giọt cũng rất chân quý. Cửu đỉnh tiên tôn đã trở thành luyện khí tông sư, loại bảo bối này càng trở nên có tác dụng hiếm có. Bát bộ phù đồ một lần nữa phát sinh biến hóa, tất cả thiên ma trong đó bắt đầu phát triển. Rất nhiều thiên ma hoặc là phân liệt, hoặc là nhờ vào bát bộ chân long chi khí chuyển hóa thành ma vương. Hơn nữa bọn họ không phải ma vương bình thường, mà là long ma vương, một nửa là ma một nửa là long. Long ma, long tức hùng hậu. Giờ khắc này từ trong bát bộ phù đồ truyền ra long tức, cho dù người thường ngửi thấy, chỉ sợ lực lượng cũng tăng mạnh. Lân phiến trên thân thể dài ra, mang theo một số đặc tính của rồng. Bát cực kim tòa, đại môn mau mở, kim tiên gia trì, thượng cổ thái đầu. Ánh mắt của Bạch Hy lóe lên, tựa hồ như cũng cảm thấy chính mình nhất định phải vận dụng toàn bộ lực lượng mới có thể mau chóng thành công. Thế cho nên trong thân thể hắn mãnh liệt bắn ra một đạo bạch khí, hóa thành một thủ trưởng hoàn mỹ không có bất kỳ tì vết nào trên không trung. Sau đó bàn tay này thoáng chuyển động, tựa hồ như phát động cả đại trận. Oanh long, khi tòa đại trận này hoàn toàn bị thúc động, vận chuyển, vô số chất lỏng hoàng kim hóa thành một loại vật chất bất hủ bay vào trong bát bộ phù đồ.